Chương 2533, ba cái hung tàn đại sát khí, nam. Thế là, giao nhân vương liền từ ngai vàng đi xuống, to lớn thanh sắc đuôi dài giống như bản cổ hằng thạch khiến người sợ hãi, phía trên lân phiến từng khối hiện ra hàn quang. Nó cũng muốn đi nhìn xem, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lúc này bên ngoài, bảy đại bộ lạc hải thú cũng là trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu ngay từ đầu chiến đấu vẫn có một ít cố hết sức, chỉ bất quá tại chính mình các tộc trưởng cùng hạp hải hung thú tộc trưởng, ký cư tộc trưởng cùng kinh đồn tộc trưởng ba cái lao ra thời điểm, trang diện bên trên mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa lớn. Lúc đầu thực lực nghiền ép bọn chúng giao nhân nhất tộc, bọn chúng lấy 10 đối với 1 mới có thể chống đối. Nhưng mà, hiện tại đặc biệt là tại hạp hải hung thú tộc trưởng, ký cư tộc trưởng cùng kinh đồn tộc trưởng ba trong tay người. Những cái này giao nhân nhất định chính là đánh gậy thượng nhục đồng dạng bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Cái này đây thật là hải tộc biên giới tộc trưởng sao, cái này thực lực này làm sao có thể lúc này. Vân Lam, Lịch Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt hóa thân thú thân về sau quả thực rất lớn hung tàn. Lúc đầu sinh làm người liền đã thực lực tăng mạnh, nhưng mà biến thân trạng thái thú về sau, loại này tăng mạnh trạng thái quả thực liền đẩy tới cao phong. Hạp hải hung thú thú thân phi thường to lớn. Vân Lam quấy lên bọn nước 100 mét có hơn đều không có hải tộc dám tới gần. Ha ha ha ha ha, hải thú quá sung sướng, có cái đuôi quá sung sướng, thân thể lớn quá sung sướng. Vân Lam lăn lộn thân thể, giống như chơi đùa hải tử đồng dạng, quanh thân 100 mét hung tàn dâng lên đều xen lẫn khí lưu cường đại cùng băng nhận. Những cái kia muốn giết nàng giao nhân toàn bộ đều không dám tới gần, chỉ muốn tới gần liền như là bị cuốn vào động cơ bên trong, hải cốt không còn. Quá hung tàn. Thật là đáng sợ mà lúc này Lịch Thiền Tước thì là tốc độ cực nhanh, trên người phòng ở cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Lịch Thiền Tước chủ yếu năng lực là lôi điện, cái này ở trong nước thực là tử vong lợi khí. Hơn nữa, loại này có khống chế hình lôi điện cũng sẽ không tác động đến khu vực khác, sẽ chỉ đối với đối thủ sinh ra tổn thương to lớn mà thôi. Không chờ một lúc, bị điện giật đen dán giao nhân liền một mảng lớn. Lưu Niên Minh Nguyệt là cũng là thân thể to lớn. Bất quá nó cực kỳ thai bộ, nhưng là như thế này cũng không có ảnh hưởng hắn lực sát thương. Cường đại băng hệ năng lực hóa thân lưới dao sắc bén đâm xuyên qua, một chiêu một thức đều mang hải thú không cách nào phòng bị tổn thương. Ba cái hung tàn đại sát khí, lập tức liền cải biến chiến trường bên trong thế cục. Mà Văn Thanh mấy người cũng không kém cỏi, mặc dù không có nguyên lai bảy đại bộ lạc tộc trưởng thực lực cường đại. Thế nhưng là, bởi vì có được đối phương cường đại tinh huyết nguyên nhân, cho nên không giống trước đó biến thành phổ thông hải thú quấn bách, hiện ta y bo nở họ thực lực toàn bộ bị phóng đại vô số lần, lại thêm sử dụng thú thân, rất nhiều tiềm năng đều bị kích thích ra hải vực chiến đấu, đây mới thực sự là lịch luyện. Bảy đại bộ lạc tâm phúc các đại tướng mặc dù nghi hoặc nhà mình tộc trưởng làm sao đột nhiên thực lực trở nên yếu đi, bất quá suy nghĩ một chút tộc trưởng hẳn là nghĩ kiểm tra một chút bọn chúng năng lực, sợ chúng nó chiến đấu không dụng tâm. Cùng là, hạp hải hung thu tộc trưởng, ký cư tộc trưởng cùng kinh đồn tộc trưởng ba đại tộc trưởng lợi hại như thế, đã không tới phiên bọn chúng tộc trưởng ra tay. Cho nên ý nghĩa một lần là được bất quá, suy nghĩ một chút trước đó bọn chúng cư nhiên như thế không tín nhiệm ba vị này biên giới tộc trưởng, may mắn đối phương không có cùng bọn chúng so đo. Bằng không thì hiện tại, không biết bọn chúng có phải hay không cùng những cái này đáng thương giao nhân mở dạng, toàn bộ đầu một nơi thân một nghe ho không nghĩ tới. Có một ngày giao nhân thế mà lại cùng đáng thương một chữ phủ lên câu bọn chúng đều là băng lãnh đại danh tử. Liền xem như cùng là hải tộc, cũng là để chúng nó sợ hãi hải tộc. Chương 2534, âm thanh giết người, 6. Bất quá suy nghĩ một chút, có lẽ hôm nay qua đi, bọn chúng liền có thể đẩy ngã giao nhân nhất tộc. Cỡ nào hưng phấn quyết định á tại không nhìn thấy hy vọng thời điểm là sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy hy vọng về sau chính là vô tuyến tham lam. Lật đổ giao nhân nhất tộc, cái này về sau hải tộc, sắp là bảy đại bộ lạc thiên hạ bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng hưng phấn nghĩ đến, bây giờ không có cái gì có thể so với cái này loại dã tâm bành trướng càng có thể kích phát bọn chúng đấu trí. Bất quá lập tức, trên sân giao nhân nhất tộc liền tan tác một mảnh không ra hình dạng gì. Dùng sóng âm. Đột nhiên, đầu này một vị giao nhân thủ lĩnh nói. Không sai, chịu đựng, chờ ký tức đại nhân viện quân. Đầu này một vị khác giao nhân tiểu tướng QNZ đồng dạng nói ra. Nghe nói như thế, đầu này bảy đại bộ lạc hải thú toàn bộ cảnh giác, sóng âm. Giao nhân nhất tộc sở trường chế địch lợi khí. Bên này Vân Lam, Văn Thanh mấy người cũng nghe lời này, nhìn xem đầu kia giao nhân nguyên một đám mắng nhiếc bộ dáng, sinh lòng đề phòng. Giao nhân nhất tộc sinh ra dung mạo liền xinh đẹp, dạng này giữ tận lộ mọc răng bộ dáng, bộ mặt đường vân còn có đồ đằng đều đang vặn mẹo, thoạt nhìn quỷ dị doa người. Từng đầu giống như rắn giao nhân toàn bộ tự do thối lui, bọn chúng cảnh giác nhìn xem Vân Lam đầu này bảy đại bộ lạc thú tộc, ngay sau đó sắp xếp trình tề, phảng phất muốn thống một phát động công kích đồng dạng. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này thất đại tâm phúc đại tướng toàn bộ cảnh giác thối lui, sau đó nhìn Vân Lam đám người nói, đại nhân, bọn chúng muốn sử dụng sóng âm. Sóng âm, Vân Lam cũng là đôi mắt tính mịch, nàng muốn biết đây là vật gì, chẳng lẽ cũng là giống hiện đại một loại khoa học kỹ thuật đối với động vật có ảnh hưởng âm tần tại dưới nước để đặt một cái vật như vậy, liền có thể đối với phương viên trăm dặm tiến hành xua tan, hoặc là hữu hiệu giết chết đối phương điện từ sóng âm giống như trong sách có ghi qua, giao nhân nhất tộc xác thực cũng sẽ phát xạ loại này cường đại vốn có lực sát thương sóng âm. Cái này cũng không kỳ quái, liền xem như nhân loại, tại trong trường kỳ tạp âm sinh sống đều tinh thần hệ hoài, mà ở vượt qua hịt đệ xì bẻn dưới thanh âm, nghiêm trọng cũng sẽ dẫn đến màng nhĩ tổn hại. Cho nên, âm thanh giết người là tồn tại loại sóng âm này, nên cũng kém không nhiều quả nhiên. Bảy đại bộ lạc thú tộc nhìn xem giao nhân nhất tộc dạng này bộ dáng, toàn bộ dọa đến toàn bộ lui lại không còn dám tới gần. Nếu như không phải Vân Lam đám người không có hạ lệnh, bọn chúng đều muốn chạy trốn. Hải tộc hải thú nếu là nói có cái gì đặc biệt sợ hai đồ vật cái kia chính là giao nhân nhất tộc sóng âm. Độc nhất vô nhị đại đại nhân đầu này bảy đại bộ lạc hải quái tộc tâm phúc đại tướng sợ hãi nhìn xem đầu kia sắp xếp chỉnh tề giao nhân môn, khuôn mặt khẩn trương mà tràn ngập sợ hãi. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là ngưng lông mày, sau đó bình tĩnh nói, lui thì chết. Loại thời điểm này, không có khả năng lui lại Vân Lam quyết đoán để cho bảy đại bộ lạc thú tộc lập tức cắt đứt chạy trốn ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, đối diện giao nhân môn QNZ bắt đầu sử xuất sóng âm kỹ năng. Ngâm chói hai tiếng thét chói hai thống nhất truyền đến, khiến người sợ hãi, từng dãy giao nhân toàn bộ mở ra hàm răng bén nhọn. Chói thai tiếng thét chói thai ở trong nước là không có đặc biệt thanh âm, thế nhưng là, lại thông qua nước tần suất toàn bộ xuyên thấu vào Vân Lam đám người trong đầu, thậm chí thẩm thấu từng cái lỗ chân lông, từng cái mạch máu, toàn thân cũng là run lên còn có ngạt thở đầu cực đau cảm giác. A7 đại bộ lạc hải thú toàn bộ bắt đầu kêu thảm. Nguyên một đám tại trong biển ôm đầu bộ, bên kia trong nước có ngong ngong bén nhọn cảm giác để cho hải thú sợ hãi nhất. Chương 2535 Cùng giao nhân nhất tộc tờ cờ, 7. Ngay cả Vân Lam, Văn Thanh mấy người cũng nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Dù sao bọn chúng hiện tại cũng là hải thú thân thể, ở trong nước sóng âm mãnh liệt đánh thẳng vào bọn chúng đầu, liền như cùng nhân loại tại 1000 ngói hịt đệ xỉ bẻn bên trong bị kích thất khiếu chảy máu thống khổ đồng dạng. Đầu óc nổ cảm giác đau cảm giác, bén nhọn đủ loại thanh âm cùng nước biển va chạm làm cho các nàng mỗi cái lỗ chân lông đều cực kỳ khó chịu, hận không thể lập tức chết đi. Hưởng thụ yên tĩnh. Mãi mãi ngay cả Vân Lam đều không chịu nổi, chính nàng nổ nước bọt thanh âm chính mình cũng sắp nghe không được. Mà lúc này nàng xem thấy chung quanh, không ít hải thú đã miệng sùi bọt mép, cũng có lô thai cùng con mắt chảy máu, sức chiến đấu trực tiếp biến thành số âm. Nếu là loại thời điểm này giao nhân đình chỉ ngâm gọi trực tiếp đối bọn nó chém giết. Cái kia chính là cắt củ cải đinh tựa như không có phản kháng lực Vân Lam ôm đầu bộ. Nhìn xem Văn Thanh đám người đồng dạng thống khổ bộ dáng, còn có một bên Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, mặc dù bọn họ sức thừa nhận tốt hơn nhiều, thế nhưng là lại tiếp tục như vậy xuống dưới, QNZ không chịu được nổi. Âm tần đúng không đầu này Vân Lam nhắm mắt lại, sau đó tại chính mình không gian tìm. Hiện tại vũ khí còn có đồ dùng hàng ngày toàn bộ đều bị đặt ở mặt khác địa phương. Chứ những thứ này ra quân hỏa bên ngoài. Vân Lam tìm ưng hỏa đám người thả quần áo những cái kia tạp vật một cái dương. Dịch Dương cùng Ninh Phạm hai người ưa thích nghe ca nhạc, cho nên Vân Lam tìm được một cái không lớn không nhỏ âm hưởng, bảng hiệu hàng, thanh âm chất lượng tốt. Nhìn xem đối diện giao nhân nhất tộc, Vân Lam sau khi mở mắt liền cắn răng buông xuống lỗ thai, ngay sau đó dị năng cường đại ra, kim hệ không gian dị năng. Sau đó, trung gian hải vực đột nhiên tạo thành vòng xoáy, sau đó chậm rãi thế mà bị tách ra đến, không gian dị năng cũng không phải là chỉ có thể ra lô đen. Còn có thể có chuyện gì, tách rời các loại tác dụng. Rất nhanh, trung gian nước biển liền bị cô lập ra, trung gian rỗng ruột địa phương liền đi ra. Nhìn xem một màn này, đầu này Vân Lam lập tức tăng lớn lực, dù sao cũng là tại đáy biển, cho nên áp lực có thể nghĩ. Ngay sau đó, chậm rãi, như vậy rộng nước biển bị Vân Lam cắn răng cô lập ra. Nàng một bên thừa nhận bén nhọn sóng âm tổn thương, một bên sử dụng lực lượng toàn thân, giống như phân thủy châu đồng dạng đem trong chiến đấu cho cô lập mở. Tất cả hải tộc đều chưa kịp phản ứng, đột nhiên liền phát hiện mình rơi xuống, quanh thân đều đã mất đi nước biển. Bảy đại bộ lạc thú tộc toàn bộ trừng to mắt tỉnh táo lại, không có nước biển tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có sóng âm. Đầu kia giao nhân nhất tộc lúc đầu tiếng thét chói tai, theo nước biển tách rời mà biến thành thực chất, nhưng là bởi vì không có nước, bọn chúng thanh âm toàn bộ phá thanh âm, biến thành từ như sắt thép khàn giọng âm thanh, khó nghe đến cực điểm. Coi như không có nước, đối diện giao nhân nhất tộc thế mà cũng có thể dừng lại ở giữa không trung, đồng thời cố chấp không hề từ bỏ ngâm gọi. Khàn giọng thanh âm đã lâu đối với bảy đại bộ lạc thú tộc môn sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù không có trong nước biển khủng bố như vậy, thế nhưng là QNZ không kém nhiều lắm. Nhìn xem một màn này, đầu này Vân Lam đôi mắt lạnh lùng, sau đó trực tiếp từ không gian móc ra âm hưởng, sau đó chen vào điện thoại, ngay sau đó kết nối tín hiệu Internet, nhanh chóng tại trên bàn phím tìm tòi. Hịt đệ sỉ bẻn ca bên này bảy đại bộ lạc thú tộc lúc đầu bị Vân Lam một tay tách ra nước biển thủ đoạn cho rung động chưa có lấy lại tinh thần. Cái này mới vừa kịp phản ứng liền thấy đối phương thế mà móc ra như thế kỳ quái đồ vật. Đây là cái gì vũ khí chẳng lẽ có thể ứng phó giao nhân nhất tộc ngâm gọi nhưng mà, nghi hoặc ý nghĩ còn không có vang lên. Đột nhiên một đường a không thua gì giao nhân nhất tộc ngâm tiếng kêu thanh nhầm từ phía kia khối trong hộp vang đi ra. Chương 2536, mang chạy điều, 8. Vì Tatsuka kịch 2 vừa mở tiếng nói chính là hịt đệ xì bẹn thanh âm a còn tự mang âm nhạc. Xảy ra bất ngờ thanh âm to lớn dọa giao nhân nhất tộc giao nhân môn toàn bộ kém chút tàu điều. Bọn chúng ngâm gọi là cờ ân ở chuyên chú, là cờ ân ở một mạch mà thành. Dạng này giật mình, cũng là lập tức xì hơi ngâm giao nhân nhất tộc giao nhân môn không cam lòng yếu thế lại bắt đầu biểu hiện ra bọn chúng giọng hát. Nhưng mà, đầu này Vân Lam cũng là điều lớn tiếng nhất thanh âm. A ngâm đáy biển âm nhạc đại hợp tấu đi lên Vân Lam thiếu chút nữa thì chuẩn bị nâng lên tay huy động. Thật sự là một loạt giao nhân hư không mà lên, rất có loại kia âm nhạc hội trận cảm giác. May mắn nàng khắc chế bản thân biến chỉ huy tay xúc động. Đúng rồi nãi nãi, chỉ các ngươi biết đều. Chúng ta sẽ không đột nhiên, Vân Lam cả giận nói. Đến, vì Tatsuka kịch 2 đi bắt đầu đầu này Vân Lam lớn nhấc tay một cái. Đầu này Vân Thanh đám người một mặt một bước, đằng sau bảy đại bộ lạc thú tộc môn cũng là phản ứng không kịp. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này Vân Lam liền hô, chúng ta cu nở dê hát lên. Bọn chúng cu nở dê hát lên chúng thú tâm bên trong lộn xộn, nhưng là cu nở dê rốt cục có hải thú giật mình lên. Mở ra mấy vạn năm không có âm nhạc thiên phú địa lôi hầu học lên âm hưởng bên trong thanh âm. Giao nhân nhất tộc giao nhân môn lần nữa dọa đến từ trên bầu trời đến rơi xuống, thân hình bất ổn. Đầu này bốn đại bộ lạc ma thu xem xét, sau đó đôi mắt sáng lên, có tác dụng thế là vô số thô cuồng cá heo thanh âm vang lên, mà Vân Lam cu nở dê đứng ở phía trước nhất cầm lên một cái tảo biển huy động. Bắt đầu lại nổi lên hải thú hịt đệ xí bẹn thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cu nở dê càng ngày càng có kích tỉnh. Đầu này giao nhân nhất tộc bị đối phương bảy đại bộ lạc khó nghe thanh âm cuồng hống, bọn chúng thanh âm đều bị dìm ngập tại khó nghe quần ma loạn thanh âm bên trong. Cái gì ca thật khó nghe đầu này vị thứ nhất giao nhân nhất tộc nhịn không được che lỗ thai. Có cái thứ nhất cũng có cái thứ hai. Có cái thứ hai cũng có cái thứ ba. Bảy đại bộ lạc nhiều như vậy hải thú, cái này mỗi cái đều hết sức vừa hô, thực sự là không gian đều cảm giác muôn sụp. Giao nhân nhất tộc sóng âm sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì ở trong biển truyền lại, bị công kích không cách nào phản kích chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Mà ra khỏi biển nước bên ngoài, sóng âm trong không khí truyền lại, như vậy lực sát thương cùng đối với hải thú chí mạng tính cũng không có cao như vậy, hơn nữa hải thú còn có thể phản kích. Dù sao trong nước không có ở không khí, hải thú trừ bỏ giao nhân nhất tộc sóng âm có thể truyền lại bên ngoài, cái khác hải thú căn bản là không có cách sử dụng kỹ năng này. Mà bây giờ, hơn ngàn hải thú tiếng gầm gừ nhắm ngay giao nhân nhất tộc, hoàn toàn liền phá hủy bọn chúng công kích. Bọn chúng thanh âm, QNZ hoàn toàn che giấu đối phương âm luật. A a a a a a tất cả hải thú hát càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng trôi chảy lưu loát hải tộc tập thể đại hợp sướng, trước kia chưa từng thực hiện trôi qua mà lúc này đầu này trong cung điện giao nhân vương cu nở dê mang theo trong cung điện giao nhân đuổi đi. Lúc đầu muốn cứu viện, nhưng khi nhìn đến trước mắt một màn, biểu lộ chấn kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 2537, đáy biển đại hợp sướng, 1. Lúc này, bọn chúng giao nhân nhất tộc hải tộc biên phòng phía trên, nước biển bị không hiểu thấu phân ra. Giống như một khối to lớn giống ruột viên cầu, bên trong không có bất luận cái gì nước biển vây lại một đoàn hải thú. Mà bọn hắn giao nhân nhất tộc thủ hạ QNZ toàn bộ ở bên trong, đồng thời xem xét liền là lại tiến hành âm ba công kích bên trong. Nhưng mà, bọn chúng đối phương, hơn ngàn hải thú đồng dạng sắp xếp cùng nhau miệng cùng nhau lớn lên. Chỉ thấy ngược lại là bọn chúng bên này giao nhân, nguyên một đám từ giữa không trung rơi xuống sau đó che lỗ thai một mặt thống khổ. Đầu này giao nhân vương không thể tin nói, đây là có chuyện gì đối phương cũng biết sóng âm nghe được nó lời nói. Đầu này giao nhân tâm phúc cũng là sững sờ nói, không biết, bất quá xem ra, đối phương đã phá giải chúng ta giao nhân nhất tộc sóng âm. Không có nước biển, cái này sóng âm lực sát thương, đối với hải thú ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Rốt cuộc là ai lại có năng lực như vậy, thậm chí ngay cả nước biển đều có thể bóc ra mở giao nhân vương sắc mặt âm trầm. Một bên tâm phúc cũng là biểu lộ nghiêm túc. Vương, nhìn tới lần này, bảy đại bộ lạc người đến có chuẩn bị. Bọn chúng bên trong, nhất định có cao thủ. Nghe nói như thế, đầu này thời điểm giao nhân vương sắc mặt tâm trầm, ngay sau đó nhân tiện nói, hừ, coi như cu nở dê cao thủ, bản vương cũng không sợ. Đi giết bọn nó cái không chừa mảnh giáp. Thế là, giao nhân vương liền dẫn cái khác giao nhân vọt tới mà lúc này trung tâm vùng biển Vân Lam tự nhiên biết rõ đầu kia giao nhân vương đã qua đến rồi. Bất quá, nàng vẫn còn đang chỉ huy bản thân âm nhạc đại đội đối diện giao nhân nhất tộc một mặt thống khổ. Bọn chúng nhìn chung quanh hải vực, sau đó giao nhân đại tướng hô, nhanh đi hải vực liền không nghe được a a a a a a ma âm quá nhĩ. Vân Lam ngăn cách trong vùng biển, một đám giao nhân liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Thế nhưng là, làm sao có thể? Không gian này bị Vân Lam dùng kết giới khóa được, chỉ có thể vào, không thể ra. Nàng chờ đợi, chính là giao nhân vương tự chui đầu vào lưới mà bây giờ, cu nở dê rốt cuộc biết như thế nào ứng phó giao nhân vương. Nàng không gian thú thú nghe được có thể tại trong vùng biển tự do hoạt động, hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ ra được đâu giao nhân vương. Thần thú ha ha, không thể sử dụng âm ba công kích thần thú, thao thiết bọn chúng cũng có thể hào hào chơi đùa. Trước đó thao thiết đám thú liền muốn hỗ trợ. Có thế là bởi vì hải vực nguyên nhân, cho nên căn bản bất lực. Thế nhưng là, hiện tại cũng không giống nhau tách rời ra hải vực, bọn chúng liền có thể tự do tự tại đi ra. Đồng thời, ứng phó giao nhân vương, cu nở dê dư xài. Lúc này giao nhân vương cũng không biết mình đã trở thành người nào đó món ăn trong mâm bị theo dõi mà bên trong giao nhân cũng ác hung ác đụng vào kết giới phía trên. Bọn chúng QNZ phát hiện bản thân căn bản là không đi ra. Bất quá, tại nhìn thấy bên ngoài chạy tới giao nhân vương lúc, lập tức hưng phấn nói, vương đến rồi, vương tới cứu chúng ta. Đầu này hợp sướng bảy đại bộ lạc thú tộc nghe được giao nhân vương đến rồi, tiếng ca lập tức QNZ có chút bối rối. Bất quá Vân Lam chỉ huy không có ngừng, bọn chúng chỉ có thể tiếp tục hát xuống dưới. A a a a a a giao nhân vương đám thú xông tới thời điểm liền phản xạ có điều kiện che lỗ thai. Cái quỷ gì thanh âm quá tàn bạo. Xuyên vào kết giới về sau, bọn chúng rốt cuộc biết sóng âm là như thế nào bị phá dạng này tạc âm, liền xem như giao nhân vương sóng âm, chỉ sợ đều khó mà xuyên thấu ra ngoài. Nhìn xem giao nhân vương nhập kết giới, đầu này Vân Lam mới dừng lại tay, tiếng ca cu nở dê thu lại. Phía trước Vân Lam chậm rãi câu môi, cá căn câu. Chương 2538, thần thú uy áp, 2. Vương đầu này giao nhân môn toàn bộ một bộ hề vài bộ dáng nhìn xem nhà mình giao nhân vương. Đầu kia giao nhân vương cũng là âm trầm nhìn một chút đầu này Vân Lam, ngay sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai nho nhỏ hạp hải hung thú, cũng dám châm ngòi bảy đại bộ lạc cùng giao giữa nhân tộc chiến đấu. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền lười biếng nói, giao nhân vương hẳn phải biết ta mới đúng chứ, tại hạ hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng, đến từ biển sâu biên giới. Hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng đầu này giao nhân vương lập tức trừng mắt to nhìn xem Vân Lam, ngươi chính là cái kia giả chết hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng, tốt ngươi thế mà làm bộ giả chết, sau đó cấu kết bảy đại bộ lạc cùng chúng ta giao nhân nhất tộc là địch. Giao nhân vương nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể nặn ra nước. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là lười biếng nói, đa tạ giao nhân vương có thể nhận biết tại hạ vinh hạnh đến cực điểm. Hừ, đừng vội múa mép khua môi, đừng tưởng rằng tách rời ra hải vực chính là chúng ta giao nhân nhất tộc đối thủ có bản lĩnh, liền chính diện giao chiến. Sau khi nói xong, giao nhân vương toàn thân liền bộc phát ra thần thú uy áp. Vân Lam sau lưng, bảy đại bộ lạc hải thú toàn bộ bị cái này uy áp cho chấn động phủ phục trên mặt đất. Tại đẳng cấp cao ma thú dưới sự uy áp, đẳng cấp thấp ma thú, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Đây chính là ma thú trực tiếp nhất huyết mạch phân cấp đáng tiếc, Vân Lam chờ người đúng không ma thú, căn bản lại không tồn tại cái gì huyết mạch áp chế vấn đề. Dù sao, bọn chúng chỉ là mặt ngoài là ma thú. Thế nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong nhưng như cũng là nhân loại. Nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đám người không có phản ứng chút nào, đầu này giao nhân vương đôi mắt thổi qua rõ ràng nghi hoặc. Làm sao có thể mà đầu này Vân Lam lại là lười biếng nói, thần thú uy áp ha nhìn xem Vân Lam khinh miệt bộ dáng, đầu này giao nhân vương khuôn mặt lạnh lùng rốt cục không thể nhịn được nữa vọt tới lập tức nói, nho nhỏ tiên thú, chịu chết đi. Vân Lam biểu hiện đẳng cấp, chính là tiên phẩm cấp 3. Tại giao nhân vương trong mắt, căn bản là tiểu con kiến hôi. Không nghĩ tới đối phương lại dám xem thường nó nhất định phải làm cho nàng biết rõ, cái gì gọi là thần thú uy nghiêm là tuyệt đối không thể khiêu khích. Nhìn xem giao nhân vương liền xông ra ngoài, đầu kia giao nhân môn toàn bộ mặt lộ vẻ mừng rỡ cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đám này đê tiện hải tộc chết chắc, lại dám chọc chúng ta giao nhân vương chính là, vương nhất định có thể diệt cái kia phách lối hạp hải hung thú. So sánh với giao nhân nhất tộc đắc ý, mà đầu này bảy đại bộ lạc hải thú lại toàn bộ đều là thất kinh. Không nghĩ tới giao nhân vương thế mà liền nhanh như vậy đi ra giao nhân vương á, bọn chúng căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem đối diện xông lại giao nhân vương, lại là khuôn mặt một chút chấn động đều không có. Ra đi còn thừa thời gian, là các ngươi. Đột nhiên, Vân Lam lười biếng nói. Trung quanh hải tộc nghi hoặc nhìn xem Vân Lam. Không biết nàng lời này là có ý gì, đi ra ai đi ra, ngay cả đối diện giao nhân vương cũng là một mặt không hiểu đấu. Thế nhưng là một giây sau, bọn chúng liền chấn kinh rồi chỉ thấy hống hống hai tiếng, ngay tại giao nhân vương công kích tại muốn đánh đến Vân Lam thời điểm. Trung quanh hải tộc liền nghe được đinh thai nhức óc tiếng thú gào. Sau đó, một đen một lam hai đầu ma thú liền trống rông xuất hiện tại Vân Lam bên người. Chúng hải thú nhìn xem hai cái này đầu ma thú thời điểm toàn bộ mở to hai mắt nhìn đây là cái gì ma thú. Chương 2539, thao thiết gia độc nhãn thú gia, 3. Thế nào thấy, hoàn toàn không giống như là hải thú, ngay cả là giao nhân vương QNZ chưa kịp phản ứng. Nó công kích trực tiếp bị thao thiết lạnh lùng cản lại. Đồng thời, là dễ như trở bàn tay cản lại. Làm sao có thể giao nhân vương nhìn trước mắt như vậy to ma thú. Hình thái quái dị nhưng lại rất tinh tường. Uy áp mạnh mẽ thậm chí ngay cả nó đều muốn áp chế xuống. Chẳng lẽ, đối phương đẳng cấp, so với nó còn mạnh hơn giao nhân vương công kích trực tiếp công đánh vào thao thiết trên người. Thế nhưng là, thao thiết lại là nửa điểm phản ứng đều không có, thực sự hung tàn có thể. Toàn trường yên tĩnh nhìn xem một màn này, màu đen to lớn ma thú, giống như ngưu đồng dạng, trên đầu to lớn sừng còn có thâm hậu cùng bộ lông màu đen, đều ở báo hiệu lấy. Đối phương cũng không phải là hải thú. Làm sao có thể không phải hải thú, như vậy là làm sao tiến đến đáy biển liền xem như bị mang vào, trước đó lại núp ở chỗ nào chúng thú không thể tưởng tượng còn có một bên màu lam ma thú, lớn lên cũng là hình thù kỳ quái, một chút cũng không có hải thú bộ dáng. Đơn con mắt, còn có nhân loại tứ chi, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Không sai, đối với hải tộc mà nói, lục địa ma thú là xấu xí mà kỳ quái. Nhưng lại không biết, tại thao thiết còn có độc nhãn thú trong mắt, bọn chúng sền sệt làn da, kỳ lạ hình dạng mới là dọa người hơn. Mà lúc này, toàn trường yên tĩnh nhìn xem một màn này, nhìn xem thao thiết dễ như trở bàn tay chặn đứng giao nhân vương. Bên kia đông đảo giao nhân khuôn mặt toàn bộ cứng ngắc ở ngươi là ai đầu này. Giao nhân vương nhìn xem thao thiết, không biết vì sao nhìn xem nó bộ dáng, tổng cảm thấy không hiểu sợ hãi. Kỳ thật trên lục địa ma thú so còn biển sâu ma thú sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, chẳng qua là bởi vì ở biển sâu phía dưới là thuộc về hải tộc ưu thế, cho nên trên lục địa ma thú mới e sợ như thế hải tộc. bởi vì hải tộc cũng sẽ không ra biển sâu, nếu là bọn chúng xuống biển, nhất định là sẽ bị hải tộc thôn vệ không còn một mảnh. Tại đáy biển chiến đấu, tự nhiên là hải tộc thiên hạ. Như vậy, tại lục địa, tự nhiên cũng là lục địa vương giả thiên hạ. Ngăn che nước biển, thao thiết tự nhiên cũng liền không sợ giao nhân vương. Ta là ai há lại cho nói cho ngươi. Thao thiết uy nghiêm thanh âm như sấm đồng dạng vang lên. Nghe nói như thế, đầu này giao nhân vương không cách nào khắc chế bản thân ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a tâm tình. Nhìn xem đối diện thao thiết, ngay sau đó liền cả giận nói, các ngươi ngoại tộc cùng chúng ta hải tộc nước giếng không phạm nước sông, thế mà nhúng tay chúng ta hải tộc chiến đấu không sợ phá hư hải lục ma thú mấy trăm vạn năm bình thản sao? Nhìn xem nó đại nghĩa bẩm hiểu, nhưng mà đầu này thao thiết lại là lười biếng nói, liên quan ta cái dám vừa nói, cự móng vuốt lớn liền hướng về giao nhân vương hung hăng ép tới. Nói đánh là đánh, đầu này giao nhân vương còn chưa kịp phản ứng. Thế là liền bị chật vật công kích được hướng phía sau thối lui. Nhìn xem nó bộ dáng chật vật, đầu này độc nhãn thú thì là hưng phấn ở một bên nghiên cứu giao nhân vương cái đuôi. Ngay sau đó liền nhìn xem thao thiết nói, thao thiết, đem nó cái đuôi kéo qua đến cho ta chơi đùa. Nghe được độc nhãn thú lời nói, chung quanh đông đảo còn đang nghi ngờ hai thú thân phận hải tộc toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Bao quát giao nhân vương thao thiết nó nhìn xem đối diện hắc sắc cự thú. Cái này thứ này lại có thể là trong truyền thuyết hồng hoang thượng cổ hung thú, thao thiết dạng này huyết mạch, thực lực, vòng tuổi, có thế đều không phải là giao nhân vương có thể so. Coi như đằng sau bảy đại bộ lạc hải thú cũng là khiếp sợ đến. Khó trách, hạp hải hung thú đại nhân tự tin như vậy nguyên lai, lại có thao thiết đại nhân làm át chủ bài. Chương 2540, ta muốn nó cái đuôi chơi, 4. Sau đó, bọn chúng vừa nhìn về phía một bên độc nhãn thú. Con ma thú này là ai lại dám mệnh lệnh thao thiết đại nhân thế nhưng là, một giây sau, bọn chúng lại một lần nữa chấn kinh rất cái cảm. Nghe được độc nhãn thú lời nói về sau, vũ em cấp thao thiết liền lập tức cung kính nói, là đại nhân chung quanh hải thú môn cho là mình nghe thấy được ảo giác không nghĩ tới một cái này kỳ quái ma thú không những có thể mệnh lệnh thao thiết đại nhân, đồng thời thao thiết đại nhân còn cung kính như thế nghe lời này tấm thuộc hạ tức thị cảm là chuyện gì xảy ra một bên Vân Lam thì là tập mãi thành thói quen, dù sao thao thiết cho tới bây giờ chính là manh ngu xuẩn độc nhãn thú vu em. Sự tình gì cũng làm, sự tình gì cu nở dê qua nở quả nhiên, nghe được nhà mình xuẩn manh lão đại đối với giao nhân vương cái đuôi cảm thấy hứng thú, đầu này thao thiết liền mở ra quyết đoán mèo bắt cuộn dây hình thức. Giao nhân vương nhìn xem hung tàn thao thiết nhào tới bộ dáng, dọa đến toàn thân như nhung ra. Thao thiết thú thể to lớn vô cùng, đuổi theo giao nhân vương đi, thật có loại động vật họ mèo ăn cá cảm giác. Giao nhân vương chật vật thoát đi, mặc dù nó cũng không muốn tại chính mình tộc dân thủ hạ lộ ra rất yếu gà. Nhưng là lại có biện pháp nào đây chính là thao thiết nghe nói thượng cổ hung thú thao thiết cái gì đều ăn, nó cũng không muốn bị nuốt chỉ còn lại có cái đuôi còn muốn bị đưa ra ngoài chơi. Đây cũng quá bi thảm ai nhìn mình vương bị truy chật vật như thế, đầu này giao nhân cũng là mặt xám như cho. Bọn chúng nhìn xem đầu này Vân Lam đám thú lập tức nói, giết bọn chúng, đem hải vực phóng xuất. Chỉ cần hải vực phóng xuất, thao thiết loại này ma thú liền không thể ở biển sâu điên cuồng ngang ngược. Giao nhân vương tại dưới nước mới thật sự là vương giả đông đảo đám người mới phản ứng được sau đó hướng về đầu kia bảy đại bộ lạc đi. Đầu này bảy đại bộ lạc xem xét. Từ thao thiết đi ra chợ trận bắt đầu bọn chúng liền lực lượng đủ. Nhìn đầu kia đánh tới giao nhân môn, QNZ toàn bộ thế khí tăng nhiều nói, lên trên, đánh ngã giao nhân tộc, bảy đại bộ lạc là vương. Xông lên A còn có hải vực mặc dù bọn chúng cũng là dùng linh lực duy trì, đương nhiên cũng là duy trì không được bao lâu đặc biệt là một chút thực lực thấp. Nhưng là muốn nghĩ dạng này có thể vây khốn giao nhân vương, tiếp tục khó chịu bọn chúng cũng có thể chống đỡ lấy. Thế là... Giao nhân tộc cùng bảy đại bộ lạc chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này, sau đó cũng đối với chung quanh Văn Thanh đám người nói, lịch luyện tiếp tục, đi thôi là, lao đại Văn Thanh đám người đôi mắt sáng tỏ, giao nhân nhất tộc thực lực cường đại, thật là tốt lịch luyện đối thủ. Bọn họ đã mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân cảnh giới tại một lần trong chiến đấu pha y có điều đột phá. Chiến đấu là nhiệt huyết. Lịch Điển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng nhịn không được liền xông ra ngoài. Sát phạt, mới có thể tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong đi đến đỉnh phong. So sánh với đầu này bảy đại bộ lạc cùng giao nhân nhất tộc đại chiến, một đầu khác biên giới, tại nhận được tin tức ký tức cùng bảy đại bộ lạc tộc trưởng cũng là mặt khác tâm tình. Lúc này ký tức lúc đầu vừa vặn cùng 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng đang thương lượng bắt đầu đục băng. Kỳ quái, một ngày này tầng băng làm sao đều an tĩnh như thế, không biết cái kia cái gì đã chạy trốn A Giao xà tộc trưởng còn có Hải Long tộc trưởng biểu lộ ngưng trọng nói. Nghe được bọn chúng lời nói, đầu này ký tức cũng là nhìn lên trước mặt tầng băng. Hôm nay, nó đã phái rất nhiều giao nhân tới, bất kể như thế nào, đều nhất định phải bắt lấy vật kia. Nhất định ký tức đôi mắt tấm lãnh. Nhưng vào lúc này đột nhiên một đường thanh âm nóng nảy truyền đến, ký tức đại nhân, ký tức đại nhân. Chương 2541, bản tộc đại hỗn loạn, Nam. Nghe thế thanh âm quen thuộc, ký tức đôi mắt nghi hoặc, sau đó quay đầu lại về sau nhìn người tới lập tức biểu lộ kinh ngạc. Khổng hoàng đại nhân, khổng hoàng chính là giao nhân vương bên người đông đảo trong tâm phúc địa vị cao nhất một vị, đồng dạng không có việc gì liền sẽ vì giao nhân vương ra mưu hiến kế. Giao nhân vương tín nhiệm nhất nó, xưa nay sẽ không để nó rời đi bên người. Thế nhưng là, hiện tại tại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chung quanh 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng cũng là nhận biết khổng hoàng. Đây không phải giao nhân vương bên người đại hồng nhân sao? 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng nhìn xem khổng hoàng sau đó lập tức cung kính nói, ai nha khổng hoàng đại nhân làm sao sẽ như thế có tâm tư đường xa mà đến đun nở dê vở ơ ý a đã lâu không gặp khổng hoàng đại nhân. Không biết vương nhưng còn tốt đầu này khổng hoàng một lòng chỉ muốn cho ký tức nhanh. Lên mang lên chung quanh giao nhân trở về giao nhân bộ lạc trợ giúp. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng dã tâm bừng bừng, đã phái binh đi tiến đánh giao nhân tộc thế nhưng là, khi đi tới biên giới thời điểm, nhìn thấy 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng khuôn mặt tươi cười lúc, nó chấn kinh rồi. 1, 2, 3, tháng 4 năm 1010 vị bộ lạc tộc trưởng, một cái đều không có thiếu. Nhìn xem tình cảnh này, đầu này khổng hoàng thanh âm đều thất sắc kích động nhìn xem đối diện bảy đại bộ lạc tộc hỏi, hải quái tộc trưởng, hàm trào tộc trưởng, giao xà tộc trưởng, cự đầu ngư tộc trưởng, hà quái tộc trưởng, hải giáp thu tộc trưởng, trong biển bá vương tộc trưởng, ngươi các ngươi không phải phái binh đi tiến đánh giao nhân tộc sao? Cái gì tiến đánh giao nhân tộc? Nghe được khổng hoàng lời nói, đầu này 10 bộ lạc lớn nhất tộc trưởng cùng ký tức sắc mặt đều kinh hãi. Khổng hoàng đại nhân, đây là có chuyện gì? Ký tức nhìn xem khổng hoàng sau đó lập tức nói. Nghe được ký tức tra hỏi, đầu này khổng hoàng liền cảnh giác chỉ đối diện bảy đại bộ lạc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, bảy đại bộ lạc tộc trưởng hiện tại đã tập kết tất cả bộ lạc còn thừa tộc dân đi tiến đánh giao nhân tộc, bọn chúng phản loạn. Khổng hoàng tướng quân A, ngươi mau trở về đi thôi. Cái gì? Ở đây tất cả hải tộc toàn bộ trừng to mắt, không thể tin. Bao quát bảy đại tộc trưởng bản nhân, còn có lập tức nâng lên vũ khí trong tay quay người đối với cho phép chúng nó ký tức, có thế thật có chuyện này ư? Tốt các ngươi bảy đại bộ lạc tộc trưởng, người tới bắt lấy bọn chúng. Nhìn xem chung quanh đông đảo vây quanh sắc mặt hung ác giao nhân tộc môn, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng một mặt ngộng bức thêm một mặt không biết làm sao sau đó nói, oan uổng A khổng hoàng đại nhân, ngài cũng không thể ăn nói bừa bại A, người chúng ta ngay ở chỗ này. Làm sao mang binh đi đánh giao nhân tộc? Hơn nữa chúng ta đại bộ phận binh lực đều tập kết tại biên giới, bản tộc QNZ mới để lại thiếu một bộ phận. Bọn chúng có thế bản thân dám đi đánh giao nhân tộc, dám đi bản thân tập kết chịu chết sao? Cái này đó căn bản về tình về lý đều nói không thông A khổng hoàng đại nhân. Ngài tại sao phải oan uổng chúng ta bảy đại tộc trưởng? Thực sự là trong lòng tràn đầy oan khuất, bọn chúng cảm thấy cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Dù sao, bọn chúng bản thân có hay không như phản tâm, tự mình biết. Giao nhân nhất tộc hiện tại càng lớn cường đại, giao nhân vương là thần thú, ký tức thực lực càng là nghiền ép bọn chúng. Còn có giao nhân nhất tộc sóng âm vô cùng cường đại, bất luận cái gì hải thú đều e ngại đến cực điểm. Bọn chúng đầu óc có hồ mới mưu phản đâu, còn đã đi tiến đánh giao nhân nhất tộc bảy đại bộ lạc không có bọn chúng dẫn đầu còn dám đi tiến đánh giao nhân tộc, bọn chúng thủ hạ có sao mà to gan như vậy? Bảy đại bộ lạc sớm cũng không phải là như bây giờ địa vị. Cho nên nói, bảy đại bộ lạc tộc trưởng, căn bản cũng không tin khổng hoàng nói tới. Bọn chúng QNZ hoài nghi khổng hoàng là không phải cố ý tìm lý do muốn hủy diệt bọn chúng bảy đại bộ lạc. Dù sao giao nhân nhất tộc vẫn muốn thống nhất dưới biển sâu bộ. Chương 2542, bảy đại bộ lạc tộc trưởng oán khuất, 6. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng biểu lộ không giống như là giả, bọn chúng là thật rất oan uổng. Rất oan uổng. Đầu này ký tức kỳ thật QNZ là hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói bảy đại bộ lạc như thế đại động tĩnh, trước đó không có khả năng một chút báo hiệu đều không có cái này đường đột. Hơn nữa tựa như khổng hoàng ngay từ đầu nói là bảy đại bộ lạc tộc trưởng dẫn người đi tiến đánh giao nhân nhất tộc, thế nhưng là bọn chúng bây giờ đang ở nơi này. Lại là thế nào đi tiến đánh giao nhân nhất tộc đâu, bất quá, nó cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn là để cho chúng quanh giao nhân thủ hạ vây quanh cái này bảy đại bộ lạc tộc trưởng. Đương nhiên, cái khác ba đại bộ lạc tộc trưởng cũng là tại trong phạm vi khống chế. Chí ít hiện tại cũng không thể xác định bọn chúng có hay không tham dự trong đó, nghe được bọn chúng lời nói, đầu này khổng hoàng vẫn là y y nguyên tin tưởng mình con mắt. Hừ, trời mới biết các ngươi rốt cuộc là làm sao phân thân bảy đại bộ lạc công kích giao nhân nhất tộc lại là thực. Các ngươi nói đúng, các ngươi bộ lạc thuộc hạ đương nhiên không thì ra mình đi tiến đánh giao nhân nhất tộc, cho nên khi hiểu là các ngươi phân phó mới dám đi. Hiện tại bọn chúng đã tại giao nhân nhất tộc, nếu là bảy đại bộ lạc tộc trưởng không tin mà nói, có thể bản thân đi xem. Bất quá vì lý do an toàn, chúng ta cần đem các ngươi trói lại. Đầu này khổng hoàng sắc mặt âm trầm nói. Trói lại bảy đại bộ lạc tộc trưởng sắc mặt lập tức chìm, bọn chúng dù sao cũng là có thân phận người. Giao nhân nhất tộc cho dù là làm sao thực lực cường đại, thế nhưng là trên danh nghĩa cũng là giống như chúng danh liệt 10 bộ lạc lớn nhất bên trong. Thân làm tộc trưởng, bị trói. Biết bao nhục nhã, chúng ta cũng không phải phạm nhân, cũng không có làm gì sai sự tình khổng hoàng đại nhân. Chúng ta tôn kính giao nhân nhất tộc, nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể làm nhục chúng ta như vậy. Hải quái tộc trưởng sắc mặt càng lạnh nhạt nói hơn. Không sai, quả thực không hiểu đấu. Chúng ta thân ở biên giới, các ngươi nói chúng ta bảy đại bộ lạc đi công đánh các ngươi giao nhân nhất tộc, cái này vốn là hoang đường đến cực điểm. Còn nói lớp băng này là chúng ta đều âm mưu a, các ngươi có biết hay không, chúng ta vì phối hợp ký tức đại nhân bắt lấy vật kia, chúng ta bảy đại tộc trưởng bỏ ra như thế nào đại giới, chúng ta phải chăng có thể hoài nghi lớp băng này là các ngươi giao nhân nhất tộc âm mưu, bây giờ đang ở chúng ta bảy đại tộc trưởng bị động thời điểm, cố ý muốn kiếm cớ hủy diệt chúng ta, mà đạt tới các ngươi giao nhân nhất tộc mục tiêu. Đầu này giao xà tộc trưởng cũng là vô cùng lạnh lùng nói. Dù sao, hiện tại bọn chúng bảy đại tộc trưởng hiện tại vừa vặn tinh huyết bị trộm, sau đó lại bị giao nhân nhất tộc vây quét. Rõ ràng như thế mục tiêu, đối phương chính là biết rõ bọn chúng bây giờ tình huống mới kiếm cớ đến xuống tay với chúng. Khá lắm, giao nhân nhất tộc quả thực quá hèn hạ, tinh huyết bị trộm, bọn chúng hiện tại chỉ cần thoáng qua một cái độ sử dụng tiên linh lực sẽ rất khó mới chữa trị trở về. Cho nên, nhìn xem giao nhân nhất tộc lần này bộ dáng. Đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng rất hoài nghi, đây hết thệ nhưng thật ra là giao nhân nhất tộc thiết kế. Tầng băng là bọn chúng thiết kế, vật kia cũng là bọn chúng hải thú, mà tinh huyết cũng là bọn chúng mục tiêu cuối cùng, chính là vì dạng này trả đũa. Nghe được hải quái tộc trưởng cùng giao xà tộc trưởng lời nói, đầu này khổng hoàng cũng là nổi giận đùng đùng. Đám này âm hiểm tiểu nhân, rõ ràng bọn chúng quân đội đều đã đạt tới bọn chúng giao nhân nhất tộc cửa, lại còn không chịu thừa nhận. Các ngươi khổng hoàng khí ngực không ngừng chập trùng. Chỉ có đầu này ký tức nghe được bảy đại tộc trưởng lời nói đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Không sai, bảy đại tộc trưởng tinh huyết quả thật bị trộm, chẳng lẽ là giả nó, luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Chương 2543, thật giả tộc trưởng, 7. Khổng hoàng đại nhân, ngài thực tận mắt nhìn thấy là bảy đại tộc trưởng tự mình mang binh tiến đánh giao nhân nhất tộc sao? Đầu này ký tức đột nhiên quay đầu hỏi hướng một bên khổng hoàng, khuôn mặt nghiêm túc nói. Nghe được ký tức lời nói, đầu này khổng hoàng liền quyết đoán nói, giao nhân vương đã mang binh nên địch đi, cái này không có giả. Hơn nữa, phe địch quả thật là bọn chúng bảy đại bộ lạc, về phần tộc trưởng, thì là chúng ta giao nhân nhất tộc cái khác tiểu tướng nhìn thấy qua đến thông báo. Mà ta là chạy tới cùng ký tức tướng quân ngươi thông tin, nhanh lên hồi giao nhân nhất tộc trợ giúp, đừng thụ bảy đại bộ lạc quỷ kế. Về phần có hay không tận mắt nhìn thấy đối phương người dẫn đầu, cái kia ngược lại là không có. Ai biết nó nói cho hết lời, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng liền thống kích động một cái. Khổng hoàng đại nhân cũng không có nhìn thấy vừa rồi cứ như vậy chắc chắn, thực sự là quá không nghiêm cẩn rồi a, cái này tiến đánh giao nhân nhất tộc có thể là giả mạo chúng ta bảy đại bộ lạc tộc dân đâu, chính là điểm ấy âm mưu quỷ kế, khổng hoàng đại nhân đều biết thấu không sao. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này khổng hoàng cũng là chém đinh chặt sắt nói, nếu như không phải 100% xác định, ta lại làm sao có thể như thế chắc chắn giao nhân nhất tộc tiểu tướng đều gặp các vị tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ còn có thể nhận lầm như vậy cũng tốt lời, nếu như không có nhận lầm, chẳng lẽ hiện tại ở chúng ta là giả hay sao? Đầu này bảy đại tộc trưởng càng thêm lý trực khí tráng. Bọn chúng ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh. Các ngươi đầu này khổng hoàng á khẩu không trả lời được nhưng lại ký tức khuôn mặt nặng nề mở miệng nói, tất nhiên không cách nào giải thích cái minh bạch, như vậy, hiện tại ở chúng ta trở về giao nhân nhất tộc nhìn xem. Như vậy thì có thể chân tướng rõ ràng. Như vậy mà nói, hai bên đều không cần giải thích vì thanh tẩy bản thân oan khuất, bảy đại bộ lạc tộc trưởng đương nhiên không có vấn đề. Thế là, hải quái tộc trưởng liền dẫn đầu nói, trở về có thể, bất quá chúng ta bản thân đi, không cần các ngươi động thủ. Ký tức đại nhân, ngài hẳn phải biết chúng ta bây giờ tình huống, thực động thủ, chỉ sợ có chút quá bất cận nhân tình á. Ký tức biết do nó đáng giá có ý tứ gì, giao nhân nhất tộc đương nhiên sẽ không khó xử mấy vị tộc trưởng đại nhân, cho mời. Ký tức xoay người làm lễ nói. Hư thế là bảy vị tộc trưởng liền hư lạnh khuôn mặt đi ở đằng trước. Đầu này khổng hoàng nhìn xem một màn này hơi có chút lo lắng nhìn xem ký tức. Tướng quân, cứ như vậy để chúng nó đi giao nhân nhất tộc, đến lúc đó vạn nhất không có chuyện gì. Ký tức đưa tay. Bảy đại tộc trưởng hiện tại liền xem như liên thủ, đại khái cũng không phải nó đối thủ. Huống chi liền xem như ngụy trang, giao nhân nhất tộc cũng sẽ không sợ chúng nó. Khổng hoàng nhìn xem ký tức tự tin bộ dáng cuối cùng cũng chỉ là thở dài thở ra một hơi, ngay sau đó nhân tiện nói, thôi, ký tức tướng quân hãy nhanh lên một chút trở về đi, bằng không thì, chỉ sợ giao nhân nhất tộc hiện tại không phải nó đối với giao nhân vương không có lòng tin mà là số lượng địch nhân cũng không tính là thiếu. Dù sao cũng phải mà nói, có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, mà ký tức lại là cũng không lo lắng, giao nhân nhất tộc năng lực nó rõ ràng vô cùng. Có giao nhân vương tại, chỗ nào dễ dàng như vậy công phá? Chỉ bất quá, nhìn phía sau tầng băng, nhìn tới không có cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với thứ này cố thủ. Các ngươi hai cái lưu lại, để cho những bộ lạc khác hải thú hai ngày này nhất định phải bảo vệ tầng băng, có dị động gì nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Đến lúc đó chúng ta trở lại giải quyết. Ký tức vẫn là không yên lòng hướng về phía trong đó hai cái giao nhân nói. Là, đại nhân. Hai tên giao nhân cung kính nói. Thế là, giao nhân nhất tộc còn có bảy đại bộ lạc tộc trưởng liền toàn bộ trở lại đường trở về. Nhưng mà, đầu này ba đại bộ lạc, Hải Long, Tụ Chân, Hắc Hải Ngư tộc trưởng cũng là đưa mắt nhìn nhau. Giao nhân nhất tộc đã xảy ra chuyện, Hải Long tộc trưởng biểu lộ thoạt nhìn có chút mơ hồ cười trên nỗi đau của người khác. Chương 2544, Bi kịch giao nhân vương, 8. Đi. Cùng một chỗ đi xem một chút đầu này, Hắc Hải Ngư tộc trưởng cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc. Vấn đề này, có thể so sánh bảo vệ phá khối băng thú vị nhiều. Nhưng mà, bọn chúng nhưng lại không biết, ký tức cho rằng vô cùng cường đại giao nhân vương đã bị thao thiết chơi có khí ra không có khí vào. Mà chung quanh giao nhân nhất tộc QNZ toàn bộ tại điên cuồng văn thanh, lịch điện tước, lưu niên minh nguyện trong tay đám người thảm bại. Một chỗ giao nhân bưng bít lấy vết thương trên mặt đất rên rỉ, liền động một cái đều tựa như phí khí lực toàn thân. Mà lúc này độc nhãn thú thì là nắm lấy giao nhân vương đuôi cá hiếu kỳ nghiên cứu. Giao nhân vương mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, đối với khinh nhờn bản thân tôn quý cái đuôi móng nuốt căn bản bất lực. Giao nhân nhất tộc đây thật là thảm bại a, hiện tại duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội, chỉ sợ sẽ là ký tức rồi a, chỉ có ký tức mang đến viện quân mới có thể cứu chúng nó. Trên mặt đất giao nhân vương sắc mặt tâm trầm, sỉ nhục là nó cái đuôi một mực bị cái kia lông xù người quái dị thú đùa bỡn. Thật là làm cho hắn xấu hổ muốn đem bản thân vùi vào trong đất. Cái này hải thú xấu xí ba ba, cu nở dê coi không vừa mắt nha, độc nhãn thú ghét bỏ xoa xoa dính ba ba tay, ngay sau đó đem giao nhân vương vung đuôi một cái. Giao nhân vương liền như là cá chết đồng dạng bị bỏ lại ầm, giao nhân vương cảm giác mình cái đuôi cũng sắp gãy cảm giác. Đại nhân! Không dễ chơi, liền đem nó giết rồi a, một bên thao thiết nhìn trên mặt đất mặt mũi bầm dập giao nhân vương nói. Nghe nói như thế, giao nhân vương dọa đến lập tức từ dưới đất giống con cá trạch đồng dạng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, thao thiết thực lực không biết cao hơn nó bao nhiêu không muốn chết, tự nhiên chỉ có làm một nhi tốt tử. Loại thời điểm này, cái gì vương vị đều không trọng yếu, chỉ có thể sống sót mới trọng yếu. Nhìn xem nó cầu xin tha thứ bộ dáng. Đầu này thao thiết hừ lạnh nói, lưu ngươi có ích lợi gì có, ta là giao nhân nhất tộc vương, ta có rất nhiều tài phú, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Thao thiết đại nhân, cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta. Giao Nhân Vương vừa nghe đến muốn để nó chết, chỗ nào còn nhớ được Tôn Nghiêm thao thiết xem thường nhìn một chút nó, ngay sau đó lại nhìn một chút đằng sau Vân Lam, bởi vì hiện tại không thể quang minh chính đại gọi chủ nhân. Thế là thao thiết liền đối với Vân Lam nói, đại nhân, ngài xem xử trí như thế nào. Thao thiết thế mà gọi một cái này hạp hải hung thú tộc trưởng gọi chủ nhân trung thú kinh ngạc mà lại khiếp sợ. Đầu này Giao Nhân Vương cũng là nhìn một chút Vân Lam, ngay sau đó trong lòng hung ác nhấc lên. Mà Vân Lam lại là cũng không để ý tới nó bộ dáng, nhìn xem chung quanh chiến phen thắng lợi cùng bốn đại bộ lạc vui vẻ cùng cung kính. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong chậm rãi tay giơ lên, bất quá lập tức, kết giới pha toái, nước biển hướng về chúng hải thú chen chúc tới. Vừa rồi ngăn cách hải vực không gian cũng là chậm rãi càng ngày càng thu nhỏ, nước biển mãnh liệt bao khỏa mà đến. Cương đại không thể tưởng tượng nổi năng lực, đặc biệt là đối với những hải tộc này mà nói, có thể dạng này mở ra cái khác một chỗ không gian, so thần còn muốn lợi hại hơn. Đầu này Giao Nhân Vương, nhìn xem Vân Lam, mãnh liệt kiên kỵ, đồng thời ánh mắt xẹt qua một đường không hiểu ánh sáng, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đi về trước đi. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem thao thiết cùng độc nhãn thú hai cái nói. Hai cái không nên tại trong vùng biển đợi quá lâu. Dù sao cái khác hải thú cờ ơn ở hải vực. Thao thiết cùng độc nhãn thú hai người tự nhiên biết do chủ nhân bọn chúng hiện tại hải thú, bảo trì không cần nước biển cờ ơn ở lãng phí không ít linh lực. Thế là liền không muốn gật đầu, sau đó về tới khế ước không gian. Chương 2545, ngươi tài phú cùng ngươi mệnh, 1. Đương nhiên, thao thiết cùng độc nhãn thú hai cái hư không tiêu thất, lại đưa tới một trận chấn kinh. Chúng thú cũng không biết hai cái này con ma thú núp ở chỗ nào, bây giờ lại đi nơi nào, vì sao biển sâu khu vực, đối phương cũng có thể tới lui tự do không thể tưởng tượng. Mà cái này hạp hải hung thú tộc trưởng năng lực cũng quá dọa người, át chủ bài quá nhiều, còn có thể điều khiển hải vực lưu động, ứng phó Giao Nhân nhất tộc sóng âm. Nhất định chính là Giao Nhân nhất tộc khắc tinh. 10 bộ lạc lớn nhất hải thú lúc này cũng là đối Vân Lam cung kính bội phục không thôi. Khó trách từ gia tộc trưởng tự tin như vậy nói muốn đi công kích Giao Nhân nhất tộc, nguyên lai là thật có dạng này 100% thắng lợi tỷ lệ. Cái này hạp hải hung thú, một cái biên giới tộc trưởng, lại lợi hại như thế, chẳng lẽ trước kia đều là đang giả heo ăn thịt hổ chúng thú không hiểu được, dù sao thì là đối với Vân Lam rất kiêng kỵ là được. Nước biển rốt cục một lần nữa lấp kín toàn bộ bị ngăn cách không gian, 7 đại bộ lạc hải thú dễ chịu xoay xoay eo thân ở trong nước biển bơi một vòng. Thắng lợi để chúng nó vui vẻ. Mà chỉ có đầu này Giao Nhân nhất tộc môn vẫn như cũ hấp hối nằm ở dòng biển phía trên, nước biển mặc dù để chúng nó dễ chịu một chút, lại không thể chữa trị trên người bọn họ tổn thương. Vân Lam hề phải tới gần Giao Nhân Vương, nhìn xem nó sợ hãi lui lại bộ dáng, ngay sau đó liền câu môi nói, Giao Nhân Vương, ngươi nói bảo bối ta thật cảm thấy hứng thú, có thể hay không mua ngươi cái mạng này, thì nhìn ngươi thành ý. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Giao Nhân Vương trong lòng hung ác lắc một cái, nhìn xem Vân Lam từng bước một tới gần, nó sợ hãi kinh hoàng, có, bảo bối phần lớn là. Nhìn xem Vân Lam thế mà đáp ứng lưu Giao Nhân Vương tính mệnh, đầu này 7 đại bộ lạc lớn sẽ lập tức sợ hãi nói, đại nhân, ngàn vạn không thể a, dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Thế nhưng là, Vân Lam lại là cũng không để ý tới bọn chúng, sau đó nhìn đầu này Giao Nhân Vương nói, thời gian một chén trà. Đem bảo bối giao ra, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng. Nàng vốn là cùng Giao Nhân Vương không oán không cửu, bất quá là vì mượn dùng đối phương binh lực đến rèn luyện mà thôi. Lại, nàng QNZ cũng không muốn thực hoàn toàn phá hủy hải vực cân bằng. Hơi vi điều chỉnh cùng diệt Giao Nhân nhất tộc, đây chính là tương phản cực lớn. Giao Nhân nhất tộc nếu là không tồn tại, cũng chưa có kiểm chế 6 đại bộ lạc người. Đến lúc đó to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Như vậy nhưng chính là nàng làm nghiệt. Mà nàng trộm 7 đại bộ lạc tộc trưởng tinh huyết, vì không cho Giao Nhân nhất tộc có trả thù năng lực, dẫn đến Giao Nhân nhất tộc hoàn toàn trưởng không trung tâm vùng biển. Cho nên, bây giờ dạng này, cũng bất quá là hơi để chúng nó đồng dạng bị hao tổn một chút, sau đó cùng 7 đại bộ lạc cùng một chỗ chỉnh đốn trăm năm, giáp hải vực một cái hành tinh an ổn. Có thể nói, Vân Lam là hai bên đều áp chế một chút. Lại là duy chỉ có không có thật làm cho bất kỳ một cái nào tộc loại diệt vong không sai, nàng chỉ là muốn, đơn thuần lịch luyện mà thôi. Nghe được Vân Lam chỉ cấp thời gian một chén trà, đầu này giao nhân vương lập tức trừng to mắt hướng về phía sau lưng giao nhân nói, có nghe hay không còn không mau đi nhìn xem giao nhân vương bộ dáng. Đầu này Vân Lam lại là đột nhiên thần bí tìm tìm nói, ta vẫn là không yên lòng, cùng đi chứ đối với bảo bối, nàng từ trước đến nay sợ có bất kỳ sai lầm nào bỏ lỡ. Thế là, Vân Lam liền ung dung đi theo hai tên giao nhân đi đến giao nhân cung điện. Có Vân Lam tại, còn có cái gì bảo bối nàng là không muốn lấy được đâu. Thế là, bất quá lập tức, Vân Lam liền vơ vét toàn bộ giao nhân tộc điện. Dù sao, là 10 bộ lạc lớn nhất bên trong rồi giàu nhất cường đại nhất bộ lạc, đồ vật cũ đương nhiên không ít. Chương 2546, vơ vét giao nhân tộc, 2. Bao quát một chút Vân Lam muốn đáy biển dược liệu. Đương nhiên, tỉ như vạn năm đỏ san hô, ngàn năm đăng lung thảo, bách tế hải trùng những cái này có thể chế tác thành dược liệu chân quý, nhưng chỉ là bị giao nhân nhất tộc dùng để phổ thông nuôi dưỡng quá đáng hơn là, Vân Lam muốn thủy tích ngọc cùng hồng diêm, tại giao nhân nhất tộc thế mà chỉ bất quá vài cọng trong bùn hoa để đó hồng diêm giống như hải sa đồng dạng, chỉ có sâu nhất biển sâu nhất tộc mới có, đồng thời nó chỉ giấu ở như vậy đại hải vực mặt đất, ngàn vạn thực vật trong đó. Nếu như không phải hải thú, nếu là nhân loại tìm mà nói, liền như là mỏ kim đáy biển, cờ ơn nờ vật khí. Bởi vì hồng diêm có một loại đặc thù vị đạo, nhất định phải là từ chuyên môn hải thú mới có thể ngửi được. Không nghĩ tới, tại giao nhân tộc, đối phương thế mà bởi vì nó ánh mắt đẹp mắt, tất cả cầm tới làm bao trùm đỏ san hô thổ nhưỡng. Đây thật là phung phí của trời. Hồng diêm làm mặt đất, nó sẽ chỉ hấp thu đỏ san hô chất dinh dưỡng. Cái này vạn năm đỏ san hô không có chết, tuyệt đối là vì làm sinh mệnh lực cường lớn. Mà thủy tích ngọc là một loại giống như đá thực vật, giống như thủy mẫu đồng dạng sáng long lanh lại như đá cội hình dạng. Đồng dạng bị thả tại cái khác thực vật gốc làm trang chi. Vân Lam toàn bộ cho que tờ va ho qua không gian phải biết, giao nhân tộc có bao nhiêu phồn giàu sau khi đi vào Vân Lam liền biết. Bất quá bởi vì có không gian, cho nên nàng vung tay qua chán. Cái gì ưa thích đều que tờ va ho qua không gian bên trong. Bộ y tiếp Vân Lam tiến đến hai tên giao nhân tộc nhất định chính là bị hủy tam quan. Bọn chúng nhìn xem Vân Lam liền giao nhân vương thích nhất vạn năm huyết san hô thế mà đều không buông tha thời điểm. Muốn nói cái gì cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Bên ngoài giao nhân vương bị lịch điện tức còn có lưu niên minh nguyệt nhìn xem. Vân Lam để chúng nó nhìn xem. Đương nhiên không chỉ giao nhân vương. Chủ yếu vẫn là sợ hãi bảy đại bộ lạc mấy vị đại tướng đem giao nhân vương giết đi. Tộc trưởng, giao nhân vương giữ lại không được A-đu-n-g-v-e-i-a mấy vị đại nhân. Cái này giao nhân vương không chết, hai họa vô tận A không sai. Hôm nay chúng ta tiến đánh giao nhân nhất tộc, nếu là thả chúng nó trở về. Ngày mai khẳng định liền trả thù lại A mấy đại thủ lĩnh nhìn xem không để ý tới bọn chúng lịch tiện tức còn có lưu niên minh nguyệt. Thế là lại đem chú ý điểm chuyển hướng mình tộc trưởng đại nhân. Bọn chúng cảm thấy, tộc trưởng đại nhân hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn a nghe nói như thế, đầu này văn thanh đám người chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn chúng ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta tự có định đoạt. Thế là, liền cũng không để ý bọn chúng cả đám lao đại không muốn giết giao nhân vương tự nhiên có nàng lý do, lao đại không muốn làm sự tình bọn họ cũng không muốn làm. Nhưng mà, ngay tại hai phe đối mắt thời điểm, nhưng lại không biết, cách đó không xa viện quân đã chậm rãi đến gần rồi đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng trên đường đi vẫn còn rào biện, ta liền nói, không phải chúng ta. Ký tức đại nhân ngài nghe, hiện tại đây là giao nhân tộc bị đánh lén kích bộ dáng sao an tĩnh như thế. Khổng hoang đại nhân, không phải là giao nhân vương cố ý cho chúng ta cái gì kinh hỉ chơi chúng ta a bảy đại bộ lạc tộc trưởng càng ngày càng kinh nghi, dù sao cái này khổng hoang nói bọn họ đã bao vây giao nhân tộc. Như vậy hiện tại hẳn là chiến đấu mới đúng a thế nhưng là, cái này trong hải vực không có một chút chấn động, căn bản là không giống đã xảy ra chiến đấu. Cái này giao nhân tộc cố ý tìm cơ hội tại bọn chúng tinh huyết bị trộm thời điểm, có ý tứ gì không phải là cố ý muốn trộm xử quyết bọn chúng bảy đại tộc trưởng a bảy đại tộc trưởng QNZ cực kỳ hoài nghi giao nhân nhất tộc, nghe được bọn chúng lời nói, đầu này khổng hoàng nhưng cũng là cảm nhận được trong vùng biển yên tĩnh. Nhưng mà cùng khác biệt là, nó khuôn mặt là kinh hãi, không tốt, chúng ta chậm trễ thời gian quá lâu, ký tức đại nhân, nhanh vương hiện tại khó tránh đã xảy ra chuyện. Chương 2547, đối mắt rõ ràng, 3. Trang các ngươi cứ tiếp tục giả bộ A đầu này bảy đại tộc trưởng trong lòng xem thường, bọn chúng đã xác định là khổng hoàng muốn hãm hại sau đó mưu giết bọn nó. May mắn đằng sau mang bản thân tộc dân tới, bằng không thì thật đúng là mặc người hẹp cắt đến lúc đó. Nếu như giao nhân nhất tộc thực có can đảm cùng bọn chúng vạch mặt, đến lúc đó mặc kệ bỏ ra làm sao đại giới, bọn chúng đều sẽ để cho giao nhân nhất tộc hối hận. Đầu này ký tức nghe được Khổng Hoàng lời nói cũng là khuôn mặt nghiêm túc, mặc dù không biết chân tướng nó cũng cảm giác mình bị làm hồ đồ, có chút tờ hoài nghi có phải hay không giao nhân vương muốn khống chế bảy đại tộc trưởng âm mưu. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, xem như giao nhân nhất tộc đại tướng quân, nó vẫn là muốn biểu hiện rất nóng lòng. Thế là liền đối với đằng sau giao nhân tộc quân đội nói, nhanh lên tăng thêm tốc độ, thế là, tại không đến nửa canh giờ thời gian, đám người liền tự do đến giao nhân tộc hải tộc. Mà vừa tới hải vực, chúng thú liền ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Cái này đầu này ký tức biểu lộ lập tức biến đằng sau bảy đại tộc trưởng cũng là trên đường đi một mực nghi vấn thần sắc bây giờ trở nên chột dạ. Sẽ không, chiến đấu là thực ai chẳng lẽ, thực sự là bọn chúng bảy đại bộ lạc làm sao có thể mà lúc này ký tức chậm rãi đưa tay, sau đó nói khẽ, mọi người trốn trước, nhìn một chút tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới, giao nhân nhất tộc thực thụ tập kích nghe nói như thế, đông đảo giao nhân toàn bộ đều tản ra. Mà đầu này Khổng Hoàng lại là vô cùng nóng nảy bộ dáng, ai vậy phải làm sao bây giờ a, giao nhân vương hiện tại nhất định giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới bảy đại bộ lạc lần này cấu kết không biết từ nơi nào tìm đến cao thủ lại dám đối với giao nhân vương ra tay, nhìn xem nó cái dạng này. Một bên bảy vị tộc trưởng thực sự là đủ bọn chúng đã bị hoan uổng quá sức, coi như phía trước đã xảy ra chiến đấu, liền có thể chứng minh là bọn chúng bảy đại bộ lạc sao cho cười. Khổng Hoàng đại nhân không muốn sự tình còn nghe không rõ trước đó vẫn bôi nhọ chúng ta bảy đại bộ lạc. Chúng ta thân làm tộc trưởng hiện tại liền ở trước mặt các ngươi, đây đã là tốt nhất đã chứng minh, nếu như các ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền lao ra đối mắt rõ ràng. Không sai, chúng ta liền đi qua đối mắt, để cho các ngươi nhìn xem. Nghe được bọn chúng lời nói, đầu này Khổng Hoàng lại là cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi là nghĩ tìm cơ hội tụ hợp bảy đại bộ lạc tập kích. Chỉ có các ngươi ở chúng ta chỗ này, bọn chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng cũng là không thể nhịn được nữa, cái này bị oan uổng, cũng phải có một chút danh giới cuối cùng thành hay sao, một lời không hợp liền oan uổng a, đây là không được, không xem cho rõ ràng, Khổng Hoàng đại nhân là sẽ không hết hy vọng. Đầu này bảy đại tộc trưởng cười lạnh. Khổng Hoàng nhìn xem bọn chúng chưa thấy quan tài không rơi lệ bộ dáng cũng là khuôn mặt tức giận, đã như vậy, chúng ta liền mang bảy đại tộc trưởng đi xem một chút. Không tới mức này, các ngươi là sẽ không thừa nhận. Một bên ký tức nhìn xem hai phe tranh chấp bộ dáng sau đó cũng là nói, vậy được rồi, các ngươi nếu là thật sự muốn xem cho rõ ràng, như vậy ta mang các ngươi đi liền tốt. Thế là, ký tức lại nhìn chung quanh giao nhân nhất tộc sau đó phân phó nói, các ngươi không biến động, bốn phía ẩn nút, không có ta mệnh lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Là, đại nhân, một đám giao nhân thủ hạ nói. Vậy mà lúc này một bên bảy đại tộc trưởng cũng là đúng lấy đằng sau tộc dân nói, các ngươi chú ý dị động, nếu là giao nhân nhất tộc có quỷ kế gì, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là, tộc trưởng đầu này bảy đại bộ lạc thủ hạ nói. Chương 2548, to lớn trùng kích, 4. Phân phó xong về sau, bảy đại bộ lạc tộc trưởng mới nhìn Khổng Hoàng cùng ký tức hai cái nói, đi thôi. Hai vị đại nhân, bảy đại tộc trưởng cảm thấy mình là bị hoan uổng. Thế nhưng là, Khổng Hoàng càng tin tưởng mình thủ hạ con mắt, còn có cái này tràn ngập hải vực mùi máu tươi. Thế là, 9 người liền phân phát bốn phía thủ hạ, bản thân vụng trộm tiến về hải vực nhìn đến tốt cùng. Đầu này ba đại tộc trưởng xem xét, cũng là hiếu kỳ đi theo. Bọn chúng cũng muốn biết, cuối cùng đến cùng ai đúng ai sai. Thế là, hai bên đều tin tâm tràn đầy hướng mặt trước trộm đạo đi, bất quá, khi nhìn đến cái kia hai quân đối mắt tình huống. Hai bên sắc mặt đều thốt nhiên đại biến. Làm sao có thể giao nhân vương bảy đại tộc trưởng lúc đầu lòng tin tràn đầy nhìn thấy bản thân nguyên một đám bản thân bộ lạc quen thuộc tâm phúc đại tướng còn có thủ hạ môn toàn bộ khuôn mặt chấn kinh. Lập tức trong đầu chính là phản ứng, chẳng lẽ là mình trong tộc đại tướng tư mưu phản phản, bọn chúng căn bản là cái gì đều không biết. Thế nhưng là, khi nhìn đến cái kia bảy vị giống như lúc thân ảnh lúc mới giật mình. Làm sao có thể, tại sao có thể có hai cái bản thân đồng thời giống như lúc Văn Thanh mấy người đứng ở nơi đó tồn tại, đối với hải quái tộc trưởng, hàm trào tộc trưởng, giao xà tộc tộc trưởng, cự đầu ngư tộc trưởng, hà quái tộc trưởng, hải giáp thu tộc trưởng, trong biển bá vương tộc trưởng bảy con chính là to lớn trùng kích. Hải long bộ lạc tộc trưởng, tụ chân bộ lạc tộc trưởng, Hắc Hải Ngư bộ lạc tộc trưởng ba cái cũng là mở to hai mắt nhìn. Đu nở dê vở ơ y a làm sao có thể, bảy đại tộc trưởng làm sao phục chế mặt khác đầu này khủng hoảng cùng ký tức ngay từ đầu thì là bị giao nhân nhất tộc thảm trạng cho chấn kinh rồi. Giao nhân vương mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, tộc nhân khác cu nở dê toàn bộ trên mặt đất rên rỉ. Giao nhân nhất tộc thảm bại giao nhân vương, thế nhưng là thần thú á bọn chúng giao nhân tộc, thế nhưng là có âm ba công kích ra tại sao có thể như vậy nhưng mà, về sau bọn chúng mới là phát hiện đầu kia đối thủ, thế mà cũng là bảy đại bộ lạc tộc trưởng thời điểm khuôn mặt chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể nhìn một chút đầu kia bảy vị tộc trưởng, hai cái lại quay đầu kinh nghi nhìn một chút bên cạnh bảy vị tộc trưởng. Cái này tại sao có thể có hai cái giống như lúc khác biệt bảy đại bộ lạc tộc trưởng đây là chuyện gì xảy ra đầu này ký tức khiếp sợ không thôi nói. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng QNZ không cách nào che giấu trong lòng kinh hãi. Sau đó đầu này giao xà tộc trưởng nói, ta chúng ta mới là thật, bản tộc trưởng lấy tính mệnh đảm bảo, nếu như chúng ta là giả, thiên lôi đánh xuống đầu, hồn phi phách tán. Tất cả tu tiên giả còn là ma thú, sợ nhất. Chính là thiên lôi nghe được nó lời nói, đầu này khủng hoảng cùng ký tức hai người vẫn như cũ còn đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Làm sao có thể ma thú làm sao có thể phục chế lại không giống loài người thuật dịch dung, biến cái mặt là được rồi. Nhìn xem hai cái còn tại to lớn nghi hoặc bên trong, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng cũng là sốt ruột không thôi nói, khủng hoảng đại nhân, ký tức đại nhân, còn không mau phái binh bắt lấy bọn chúng đám này giả mạo chúng ta hải thú. Còn sai xử chúng ta tộc dân làm loại này thiên lý bất dung sự tình. Chúng ta bảy đại bộ lạc tộc trưởng đều tuyệt không cho phép, chúng ta cùng một chỗ bắt lấy bọn chúng, cứu ra giao nhân vương A kỳ thật. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng là nhìn thấy bản thân tộc dân thủ hạ tâm phúc thế mà phụng đám kia tên giả mạo là chân chính tộc trưởng, bọn chúng trong lòng sốt ruột sợ mình địa vị lại cũng không trở về được. Cho nên hy vọng cùng giao nhân tộc liên thủ đoạt lại thôi. Nhìn xem tình huống này, quyết định thật nhanh. Đầu này ký tức liền hạ lệnh, phục kích, âm ba công kích nghe nói như thế, đầu này bảy đại bộ lạc tộc trưởng mới thở dài một hơi đến. Chương 2549, ngốc vẫn là ngốc, nam. Đầu này Vân Lam rốt cục vui vẻ đem giao nhân nhất tộc cung điện cho vơ vét kết thúc rồi. Cu nở dê rốt cục vơ vét đến không ít đồ tốt. Chỉ bất quá tại xuất cung điện về sau liền phát hiện không thích hợp bị mai phục à, có ý tứ, giao nhân vương tại bọn chúng trong tay. Ngốc vẫn là ngốc thế là, đầu này Vân Lam liền chậm rãi đi tới hải vực trong chiến đấu. Hưởng thụ lấy đám người chú mục lễ về sau, Vân Lam liền hể hoài hướng về phía Văn Thanh đám người nói, đem giao nhân vương bắt lại. Là Văn Thanh đám người không nói hai lời liền đi bắt giao nhân vương. Làm gì ngươi không phải nói buông tha ta sao đồ vật ngươi đều đã cầm đi, sẽ không lật lọng á đầu này giao nhân vương đạo. Nhìn xem nó thất kinh bộ dáng xem ra là thật sự sợ rồi. Đầu này Vân Lam thì là thờ ơ nhìn nó một chút, ngay sau đó liền lười biếng nói, sắc thực chuẩn bị bỏ qua ngươi, thế nhưng là, các ngươi lại không định bỏ qua chúng ta a không phải sao nghe Vân Lam quỷ mị đồng dạng thanh âm. Đầu này giao nhân vương bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì chẳng lẽ ký tức bọn chúng đến rồi đám này ngu xuẩn, không thấy được nó còn tại trong tay đối phương sao như thế nào đi nữa cũng phải trước câu thông lại. Nghĩ biện pháp a dạng này trực tiếp làm ẩu, vạn nhất chọc giận đối phương. Nó chẳng phải là trực tiếp sập tiệm đầu này hạp hải hung thú cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng đầu này giao nhân vương lập tức thần sắc khủng hoảng nói, đại nhân A ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, ta bây giờ đang ở trong tay ngươi không phải, làm sao dám lung tung làm loạn đâu mà Vân Lam lại là mỉm cười sau đó nói, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi ai biết, bên cạnh ngươi người thông minh không thông minh đâu giao nhân vương trừng to mắt, quả nhiên. Cái này hạp hải hung thú là biết rõ bọn chúng người đến. Như vậy nếu là ký tức bọn chúng thực công kích, chẳng phải là chịu tội chính là nó mà lúc này núp trong bóng tối khủng hoảng cùng ký tức hai người cũng là thấy được giao nhân vương bị hiếp bách một màn. Cái này vậy phải làm sao bây giờ cái kia bọn chúng không phải là muốn đối với vương làm cái gì a đầu này khủng hoảng lo lắng nói. Mà nghe được nó lời nói, đầu này ký tức thì là đột nhiên buồn bã nói, ta muốn lao xuống, đem vương cứu ra. Không được nghe được nó lời nói, đầu này khủng hoảng kiên quyết cự tuyệt nói, ký tức đại nhân, hiện tại giao nhân vương thế nhưng là tại trong tay đối phương, ngươi dạng này lỗ mãng hành động sẽ chỉ hại giao nhân vương. Chúng ta chỉ có thể đàm phán lại nói, khủng hoảng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng giao nhân vương xảy ra chuyện. Dù sao, nó thực lực không cao, nếu là giao nhân nhất tộc đổi vương, nó cái này tâm phúc hồng nhân đó là một con đường chết. Chỉ có dựa vào giao nhân vương, nó mới có thể qua như bây giờ để cho người ta tôn kính sinh hoạt. Mà một bên ký tức làm sao có thể không biết nó tâm tư cũng tương tự biết do nó như vậy lo lắng, chỉ sợ nhiều nhất là lo lắng kèm theo giao nhân vương gặp nạn sau này mình sẽ nửa bước khó đi. Cho nên ký tức liền quyết đoán nói, đi đàm phán chẳng qua là dê vào miệng cọp, đối phương dựa vào cái gì cùng chúng ta đàm phán chúng ta liền đàm phán thẻ đánh bạc đều không có. Chỉ có đánh lén ra ngoài, giết bọn nó trở tay không kịp mới là vương đạo. Ngươi đầu này khổng hoàng nghe được ký tức lời nói phảng phất không thể tin nhìn xem nó nói, ngươi dạng này không để ý giao nhân vương sinh tử, chẳng lẽ là ước gì giao nhân vương sẽ ra chuyện mới tốt ngươi một mực đều thăm dò vương vương vi. Đây là thật nghe được khổng hoàng lời nói, đầu này ký tức thần sắc thế mà biến, ngay sau đó âm lãnh nhìn xem khổng hoàng nói, khổng hoàng đại nhân, ngài đây là ý gì? Chương 2550, một cái quỷ dị trung niên lão đầu, 6. Khổng hoàng mới phản ứng được bản thân ngu xuẩn hiện tại binh quyền tại trong tay đối phương, nó nếu là chọc giận ký tức không nghe mặt mù y mới là đối với mình cùng giao nhân vương đại đại bất lợi. Ký tức người này quan tâm nhất chính là thanh danh. Nếu là nó đem nó thanh danh hủy hoại, đối phương còn có cố kỵ sao chỉ sợ, không hận chúng nó nghiến răng mới là lạ ký tức đại nhân chớ để ý, ta chỉ là nhất thời lo nghĩ mới không che đậy miệng. Ký tức đại nhân đối với giao nhân tộc trung tâm cảnh cảnh, đối với giao nhân vương càng một lòng vây hộ, là giao nhân nhất tộc nhất dũng khí trung thành tướng quân, ta thực sự là đầu óc rán. Đầu này khổng hoàng phía sau lưng mồ hôi lạnh cuồng buốc lên nói. Nghe nói như thế. Đầu này ký tức mới biến mất con mắt chỗ sâu sát ý chỉ bất quá, đang nhìn đầu kia văn thanh đám người nghiến răng nghiến lợi bảy đại bộ lạc tộc trưởng lại là đột nhiên ngạc nhiên nói, a đây không phải là hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng không phải đã chết rồi sao hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng đầu này ký tức chừng to mắt nhìn sang, khó trách mới vừa mới phát giác được một cái này hạp hải hung thú rất quen thuộc đây là bị cái kia tầng băng vật kia giết hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng. Làm sao có thể bảy đại tộc trưởng bị phục chế, hiện tại ngay cả chết đi hải thú QNZ đồng dạng bị phục chế. Đám này hải thú, rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái cùng tầng băng vật kia, lại có liên hệ gì ký tức trong lòng kinh hãi, rất nhiều nghi vấn không hiểu nhưng mà, ngay tại bọn chúng còn tại đủ loại lo nghĩ cùng tiêu hóa đủ loại chấn kinh bên trong thời điểm. Đột nhiên, đầu kia một đường nguệ vải thanh âm truyền đến nói, làm sao còn không ra sao nếu không ra. Các ngươi giao nhân vương thế nhưng là cũng không có A Vân Lam nhìn xem bị Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người giữ vững giao nhân vương, không. Biết từ chỗ nào móc ra một cái màu đen trùy thủ, trong tay đập chơi. Đầu này giao nhân vương mắt nhìn Vân Lam trùy thủ trong tay, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lúc này Vân Lam đã huyễn hóa ra hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng hình người bộ dáng, một cái trung niên lão đầu, một cái quỷ dị trung niên lão đầu. Cái này quỷ dị trung niên lão đầu. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía đầu kia ẩn tàng cái này bảy đại bộ lạc cùng giao nhân tộc đầu lĩnh khổng hoàng cùng ký tức địa phương sau đó mạn bất kinh tâm nói, nhìn tới ký tức đại nhân, là không quan tâm người vương chết sống. Nghe được Vân Lam bị tiên linh lực huyết tán thanh âm, đầu kia ký tức sắc mặt tâm trầm. Đối phương thế mà nhận biết nó đồng thời, còn cần phép khích tướng kích nó. A thật sự cho rằng nó sẽ mắc lửa sao khổng hoàng nhìn xem ký tức nói, ký tức đại nhân. Nó bọn chúng làm sao phát hiện chúng ta bọn chúng, rõ ràng không có bại lộ ra nửa phần A thực sự là thần ngay cả một bên 10 vị tộc trưởng QNZ là đồng dạng kinh nghi, cái này hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng, tổng để chúng nó có loại dị thường sợ hãi cùng quỷ dị cảm giác. Vân Lam bên này bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng cũng là trừng to mắt, cái gì ký tức đến rồi nghe được cái này giao nhân tộc một cấp đại tướng danh tự, những bộ lạc này hải thú đều kìm lòng không được sợ hãi. Bất quá nghĩ nhớ chúng nó bên này có Vân Lam tại, có Thao Thiết tại, kỳ thật cũng liền không cần sợ hãi, mới chậm rãi chấn định lại. Thế nhưng là, bọn chúng sẽ không mắc lửa, không có nghĩa là giao nhân vương không mở cờ mưu A không biết bao lâu không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong. Nghe được ký tức bọn chúng đến rồi, thế mà hiện tại còn không ra đầu hàng. Thế là liền cả giận nói, khổng hoàng, ký tức, bản vương mệnh làm các ngươi nhanh lên đi ra có Thao Thiết tại. Còn đánh cái cao ý giả mờ ai nhận thua đầu hàng, cứu nó đi ra mới là trọng yếu nhất ký tức vốn là muốn sử dụng âm ba công kích, thế nhưng là nghe được giao nhân vương lời nói, lại là nhịn không được nhíu mày. nhanh cút ra đây. Đầu này giao nhân vương lần nữa phẫn nộ nói, ký tức, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Chương 2551, ngài thái độ ta không thích. 7. A Hạp Hải hung thú bộ lạc tộc trưởng đại nhân, hôm nay mới vừa đem ngươi thi thể móc ra, vợ ơ y ma không biết làm sao còn có thể giao nhân tộc gặp được, thực sự là duyên phận. A giao nhân vương lên tiếng, ký tức làm sao có thể không ra, chỉ bất quá cái này vừa ra tới, chính là trực tiếp hận lên Vân Lam. Nghe nói như thế, Vân Lam đầu này hải thú chính là giật mình, sau đó liền thấy phô thiên cái địa vây quét từ chung quanh hiện ra. Trong đó bao quát giao nhân nhất tộc, còn nữa, bọn chúng bản thân tộc loại. Đây là có chuyện gì đầu này giao xà bộ lạc tâm phúc đại tướng sững sờ nói. Làm sao bọn chúng sẽ thấy người một nhà cái này không phải là đi biên giới vẫn chưa về đồng minh sao, làm sao sẽ cầm đao kiếm chỉ lấy bọn chúng, mà càng đáng sợ là, làm đầu kia bảy đại tộc trưởng giống như lúc hình thái xuất hiện ở bọn chúng trước mặt lúc. Đầu này đông đảo hải thú môn chấn kinh rồi, tộc trưởng đại nhân đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, so sánh với bọn chúng chấn kinh, đầu này Vân Lam lại là hề vải nhìn lại đầu kia ký tức nói, ký tức đại nhân, bản tộc trưởng ngay ở chỗ này. Nhìn thấy thi thể chỉ sợ là hải thú khác, ga ký tức đại nhân tuổi còn trẻ liền mù mắt, thực sự là đáng tiếc. Vân Lam nói cho hết lời, nhưng mà đầu kia bảy đại bộ lạc tộc trưởng lại là hướng về phía Vân Lam, đầu này bảy đại bộ lạc thuộc hạ lớn tiếng nói, còn không mau tới, ta mới là các ngươi tộc trưởng. Bọn chúng cũng là giả nghe nói như thế, đầu này bên này hải thú toàn bộ kinh hoàng, cái này là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là nhìn thấy đầu này Văn Thanh đám người. Bọn chúng không tự chủ được cách xa mấy phần. Bọn chúng không phân biệt được, cho nên hai bên cũng không dám đến gần rồi. Đầu này ký tức nghe được Vân Lam lời nói, cũng là đôi mắt ấm lãnh, ngay sau đó nhân tiện nói, Hạp Trác tộc trưởng, ha ha, bản tướng quân con mắt mù không mù, bản tướng quân biết rõ. Người rốt cuộc là ai, nó trường kiếm chỉ đầu này Vân Lam, đôi mắt sắc bén chúng quanh hải thú toàn bộ mê mang vô phương ứng đối, không biết nên giúp ai. Vân Lam nhìn xem thanh kiếm bén kia. Một chút cu nở dê không sợ, bởi vì còn không mau dừng tay, hôn trướng, ngươi không nhìn thấy ta còn tại trong tay đối phương sao. Đầu này giao nhân vương phẫn nộ mặt đỏ tới mang thai nhìn xem nói. Nãi nãi, nói một đống lớn nói nhảm, không thấy được nó hiện tại mặt mũi bầm dập sắp phải chết sao. Ký tức bị giao nhân vương vừa hô mới nhớ ngay sau đó kiếm chỉ lấy Vân Lam nói, còn không mau một chút đem giao nhân vương thả. Nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam lạnh lùng cười khẽ, ký tức đại nhân. Ngài thái độ, ta cũng không thích ra hôn trướng, còn không mau quỳ xuống hướng đại nhân cầu xin tha thứ thả ta xuống. Đầu này thần trợ công giao nhân vương lần nữa sư tử hà đông quát. Nghe được giao nhân vương lời nói, đầu kia ký tức khuôn mặt không thể tin ngay sau đó âm trầm vạn phần, lúc đầu nó chính là vì giao nhân vương mới thay đổi chủ ý đi ra. Ai biết đối phương cư nhiên như thế không nể mặt nó để nó trước mặt mọi người quỳ xuống, ký tức tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể đủ chịu được đầu này Vân Lam nhìn xem nó bộ dáng liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là liền nhìn xem giao nhân vương nói, giao nhân vương, ngài để cho đại tướng quân quỳ xuống, có chút không được tốt ra thế, nhưng là giao nhân vương chỗ nào qua nở nhiều như vậy, thế là liền nhìn xem Vân Lam lấy lòng nói, đại nhân không có chuyện gì, tên khốn này lại dám nói năng lô mãng. Đắc tội đại nhân ngài, quỳ xuống cũng là bồi tội, cũng là phải. Đầu kia ký tức nghe được hai người đối thoại, một mặt tâm lãnh. Sau đó nhìn giao nhân vương nói, vương, ký tức sinh là giao nhân tộc đại tướng quân, sao có thể đối ngoại tộc hải thú quỳ xuống dạng này, chẳng phải là ném chúng ta giao nhân tộc mặt mũi. Chương 2552, bảo hổ lộ ra, 8. Nghe được ký tức lời nói, đầu này giao nhân vương liền tức giận nói, hừ, đại tướng quân, ngươi đại tướng quân cũng là bản vương cho. Cái gì mặt mũi, ta xem ngươi là coi trọng chính ngươi mặt mũi. Ngươi mặt mũi có bản vương sinh mạng trọng yếu hơn trướng, ngươi có phải hay không đã sớm dòm ngó ta giao nhân vương vị trí, ước gì bản vương đi chê tờ giao nhân vương, vốn là bởi vì khủng hoảng lời nói đối với ký tức có hoài nghi. Cho nên bây giờ càng thêm là lo lắng ký tức sẽ không cứu mình. Chỉ bất quá nó nói chuyện quá vô tình, để cho ký tức tại nhiều như vậy hải thú trước mặt mất mặt. Ký tức tâm tình đã trầm thấp đến đáy cốc, muốn giết người. Nhưng là... cuối cùng nó chỉ nặng nề phun ra hai chữ, thuộc hạ không dám nhìn xem nó bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người đều không khỏi đồng tình nó. Có thượng vị giả bình thường thoạt nhìn rất hào phóng, nhưng là một liên lụy đến bản thân lợi ích cùng nguy hiểm cho đến sinh mệnh mình an toàn cũng không giống nhau. Vì tư lợi tính tình lập tức bại lộ không thể nghi ngờ nhìn xem giao nhân vương này tấm không lý trí bộ dáng. Đầu kia bảy đại bộ lạc tộc trưởng liền kịp phản ứng nhìn xem đầu này nhà mình mộng bức hải thú nói, các ngươi còn không mau tới, đem bọn nó đám này tên giả mạo bắt lại. Đầu này bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng do dự nhìn một chút Vân Lam, Văn Thanh đám người, lại nhìn một chút đối diện bảy đại tộc trưởng. Bọn chúng thật không biết nên lựa chọn ai. Suy nghĩ một chút, Vân Lam cường đại còn có không thể tưởng tượng nổi thực lực, bắt đầu so sánh, bọn chúng thực không nguyện ý cùng cường giả như vậy là địch. Đặc biệt vẫn là, đối phương còn có thao thiết cùng một đầu không biết tên cường đại ma thú. Không nói những cái này, hiện tại giao nhân vương cũng là tại Vân Lam bọn chúng trong tay, ưu thế rõ ràng như thế, đồ đần đều thấy rõ ràng. Cho nên, bọn chúng thật hy vọng Vân Lam bên này mới là thật. Như vậy mà nói, bọn chúng liền có thể đánh ngã giao nhân nhất tộc, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe được đầu kia tộc trưởng lời nói, đầu này bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng cũng là do dự không ngừng. Đến cùng, ai mới là thực? Bảy đại tộc trưởng nghĩ lôi kéo đám người này sau đó trái lại đánh Vân Lam. Như vậy mà nói, bọn chúng nhân số liền thành gấp đôi. Giao nhân, cùng bảy đại bộ lạc tất cả, cũng không tin, không thể đem đám này tên giả mạo bắt lấy. Nhưng mà, nghe được bọn họ lời nói, đầu này Vân Lam lại là hề hoại bộ dáng lập tức nói, muốn phân cái thật giả ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy không cần thiết, ai mạnh ai yếu, cái này mới là chủ yếu nhất không phải sao? Vân Lam lời nói ý vị thâm trường, tuy nhiên lại để cho đầu này bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng dao động, đu nở dê vờ ơ ý a dù sao phân không rõ thật giả. Như vậy ai mạnh liền cùng ai không phải liền là sao? Dù sao bảy đại tộc trưởng hiện tại cũng lớn lên giống nhau, cũng không thể coi như chúng nó phản bội không phải sao? Đầu kia bảy đại tộc trưởng không nghĩ tới Vân Lam cư nhiên như thế hèn hạ một câu liền để chúng nó đầu kia quân tâm dao động. Thế là, đầu này giao xà bộ lạc tộc trưởng liền nhìn mình tộc đàn thủ hạ nói, bảy đại bộ lạc tộc dân chắc là sẽ không dễ như trở bàn tay phản loạn bản thân bộ lạc, các ngươi đừng nghe từ đám này tên giả mạo yêu ngôn hoặc chúng. Đến lúc đó các ngươi giúp bọn chúng, chẳng những rơi xuống cái bội bạc hạ tràng, đằng sau bọn chúng sẽ còn trái lại xuống tay với các ngươi, bảo hộ luật ra, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ bo qua cho bo nở người sao? Nghe nói như thế, đầu này bảy đại bộ lạc tâm phúc đại tướng lại bắt đầu dao động. Thế nhưng là, đầu này Vân Lam nhưng không muốn lại giải thích qua nhiều, cười lạnh nhìn xem đầu kia sợ hãi giao nhân nhất tộc, ngay sau đó châm chọc nói, giao nhân nhất tộc đã cùng đường mặt lộ, hiếm có cơ. Hội này chèn ép một lần, các vị tộc trưởng đại nhân thực sự là thật quá ngu xuẩn. Ngay bây giờ các ngươi năng lực, cứu giao nhân nhất tộc về sau, có thể bảo chứng, bọn chúng cũng sẽ không trái lại đối với các ngươi sao. Chương 2553, chúng chú mục 1. Nghe nói như thế, đầu này bảy đại tộc trưởng thần sắc rõ ràng chấn động. Vân Lam vừa rồi lời nói rõ ràng ý vị thâm trường, chẳng lẽ, nó biết rõ bọn chúng tinh huyết bị trộm sự tình sao? Còn là nói, là bọn chúng nhạy cảm bất quá xác thực cùng là, bọn chúng tinh huyết bị trộm, thực lực mức độ lớn trưởng. Có thể nói, giao nhân nhất tộc tại bọn chúng mà nói, mới thật sự là uy hiếp. Hiện tại có cơ hội có thể trừ bỏ giao nhân nhất tộc, đối bọn nó mà nói, cũng là vô cùng tốt. Nhìn xem bảy đại tộc trưởng biến ảo khó lường biểu lộ, đầu này khủng hoảng, ký tức hai cái trong lòng lớn kêu không tốt. Cũng không biết cái này hạp hải hung thú hạp chắc tộc trưởng làm sao đột nhiên âm hiểm xảo trá như thế, một mép lợi hại như thế mấy câu liền để chúng nó minh hữu đều tâm tư dao động. Bảy vị tộc trưởng đại nhân, tuyệt đối không nên tin bọn chúng. Giao nhân nhất tộc hướng các ngươi cam đoan nếu các ngươi hôm nay trợ giúp chúng ta tuyệt đối sẽ không băng nhận gặp nhau. Chẳng lẽ, các ngươi tin tưởng mấy cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tên giả mạo, QNZ không tin tưởng chúng ta giao nhân nhất tộc? Tối thiểu chúng ta giao nhân nhất tộc cùng bảy đại bộ lạc ở giữa một mực có lui tới, thế nhưng là bọn chúng, các ngươi biết rõ bọn chúng có cái gì càng thêm âm mưu sao? Một bên khổng hoàng nói. Tam phương rằng co, không biết ứng nên tin ai phải cùng ai phối hợp phải nói, cái khác bọn chúng đáy lòng, ai cũng không tín nhiệm ai. Nhìn xem cục diện này, đầu này Vân Lam lại là khinh bị nói, thương lượng xong sao xem các ngươi quyết định, là cũng không định xây dựng ở bảo hộ giao nhân vương an nguy phía trên đã như vậy, cái kia giao nhân vương giữ lại còn có cái gì dùng? Nghe nói như thế, đầu này giao nhân vương mới phản ứng được nhìn xem đầu kia khổng hoàng cùng ký tức hai cái nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đầu hàng cứu bản vương, các ngươi còn đánh cái gì đánh đám này ngu xuẩn, thật chẳng lẽ không muốn để ý. Nó sinh tử rồi sao? Nhìn xem giao nhân vương, đầu kia khổng hoàng cùng ký tức hai cái thật đúng là đâm lao phải theo lao. Nếu là muốn đem giao nhân vương an nguy làm chủ mà nói, tự nhiên là muốn đầu hàng nhận thua. Thế nhưng là, bọn chúng cũng muốn đánh cược một keo, cũng không tin Vân Lam thực có can đảm giết giao nhân vương như vậy mà nói, chỉ bằng bọn chúng 10 cái, làm sao có thể đủ đào thoát bọn chúng vòng vây. Cho nên, bọn chúng cho rằng, giao nhân vương cũng là bọn chúng bảo vệ mình thẻ đánh bạc. Nhìn xem ký tức đám người biểu lộ, Vân Lam đa biết rồi y bọn chúng quyết định. Thế là liền có thể thương nhìn xem đầu này giao nhân vương nói, nhìn tới vương mệnh, đúng là không đáng giá đầu này giao nhân vương trừng to mắt, sau đó nhìn đầu kia ký tức vung tay lên nói, xông lên á đem bọn nó bắt lấy, cứu ra giao nhân vương. Ngươi ngươi, hôn trướng đầu này giao nhân vương nhìn xem hướng về đầu này chạy tới ký tức cả giận nói. Không nghĩ tới ký tức thực mặc kệ nó chết sống, đầu này giao nhân vương nhìn xem đầu kia khổng hoàng nói. Còn không mau ngăn đón nó đầu kia khổng hoàng cu nở dê không nghĩ tới ký tức thực mặc kệ giao nhân vương tính mệnh thế mà cứ như vậy trực tiếp xông ra ngoài. Ký tức đầu này khổng hoàng nhìn xem ký tức hô. Thế nhưng là, ký tức căn bản chính là không quan tâm trạng thái, tốc độ nó cực nhanh, khổng hoàng căn bản là ngăn không được hắn. Ký tức nhìn xem đầu này giao nhân vương còn có Vân Lam, thế là xông lại nói, vương, ta thay ngươi giết nó thì không có sao. Nhìn xem nó bộ dáng. Đầu này Vân Lam lại thế nào không biết hắn ý nghĩ mượn đao giết người, quan lệ đường hoàng. À, cái này ký tức dã tâm sát thực không nhỏ đáng tiếc nó mặc dù biểu hiện bản thân bao nhiêu trung tâm cảnh cảnh, liền ngay cả mình nội tâm đều bị lừa gạt. Thế nhưng là, lại không lừa được Vân Lam. Chương 2554, Đại chiến đấu A Đại chiến đấu, 2. Còn có các ngươi, mau bắt lấy chúng nó. Đầu này 7 đại tộc trưởng QNZ kịp phản ứng. Đồng thời móc ra bản thân chuyên dụng lệnh bài, đây là 7 đại bộ lạc tộc trưởng chuyên dụng đánh dấu, là không thể bắt trước. Lệnh bài vừa ra, coi như đầu này Vân Lam bên này 10 bộ lạc lớn nhất tâm phúc đại tướng QNZ mở to hai mắt nhìn. Mặt đối lập mới là bọn chúng tộc trưởng đại nhân còn không mau đi đầu này 7 đại tộc trưởng cả giận nói. Nghe nói như thế, đầu này 7 đại bộ lạc tâm phúc đại tướng mới trái lại hướng về Vân Lam đám người đi hiện tại tộc trưởng thân phận thật giả đã rõ ràng. Mặc dù tư tâm bọn chúng là hy vọng Vân Lam mới là bọn chúng tộc trưởng, nhưng khi nhìn hiện tại, giao nhân vương tác dụng giống như vô dụng. Cho nên Vân Lam đám người cường đại tới đâu, bọn chúng nhân thủ cũng nhiều như thủy triều, thắng lợi tỷ lệ cũng nhiều hơn. Huống chi, hiện tại các tộc trưởng thân phận đã sáng tỏ, bọn chúng tại không xác định lập trường chính là mưu phản. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, có bọn chúng dễ chịu. Cho nên, quyết định thật nhanh. Chúng ma thú toàn bộ quay người bắt đầu hướng về Vân Lam Văn Thanh đám người công kích đi. Phô thiên cái địa hải thú, lúc đầu Vân Lam mang đến, còn có chính là ký tức mang đến, cùng 7 đại tộc trưởng mang đến hiện tại toàn bộ hướng về Vân Lam đám người công tới. Đầu này giao nhân vương nhìn xem một bên Vân Lam quỷ mị nụ cười, thầm nghĩ chết rồi thời điểm, ai biết Vân Lam đột nhiên một bả nhấc lên nó sau đó ném ra ngoài, đồng thời cười lạnh nói, đã như vậy. Ta liền cùng các ngươi chơi đùa a nơi này, trừ bỏ ký tức có chút thực lực bên ngoài, cái khác, cũng là hư. Giao nhân vương đã gần chết không tàn, 7 đại tộc trưởng cũng bất quá là trông thì ngon mà không dùng được hổ giấy. Cho nên, nói thật, giao nhân vương cái gánh nặng này, có cần hay không cũng không sao cả. A thế nhưng là giao nhân vương cho rằng Vân Lam muốn giết hắn, cho nên kêu thảm nhắm mắt lại, bị quật bay ra ngoài, cho là mình tất nhiên liền chết như vậy. Ai biết? Đau đớn cũng không có tới, vô số tiếng kinh hô thanh âm hô hào nó nói, vương, vương, ngươi thế nào giao nhân vương mới phản ứng được, mình bị giao nhân nhất tộc thuộc hạ nâng, nó không chết giao nhân vương nhìn một chút thân thể của mình, bình yên vô sự, không nghĩ tới đối phương thế mà lại thả nó lúc này, đầu kia ký tức cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại buông tha giao nhân vương không khỏi khuôn mặt có mơ hồ vạch một cái mà khuyết điểm nhìn, bất quá lại rất nhanh. Liên ấn G.I.A.U đi. Chỉ là nó không biết, nó thất vọng vừa lúc bị giao nhân vương nhìn thấy. Giao nhân vương đôi mắt tĩnh mịch tàn nhẫn, cuối cùng đồng dạng ngụy được vào. Bây giờ còn cờ ấn ở ký tức, tự nhiên không có khả năng vạch mặt. Vương, ngươi không sao chứ đầu này ký tức làm bộ quan tâm bơi tới, nhìn xem giao nhân vương bộ dáng có chút trở dạng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đầu kia Vân Lam làm bộ phẫn nộ nói, quả nhiên. Bọn chúng đám người này bất quá hiếp yếu sợ mạnh, dọa một cái liền lộ ra nguyên hình. Vương, ta quyết định không có sai, bọn chúng không dám giết vương. Hiện tại, ta đây liền vì vương đi báo thủ. Đầu này ký tức lòng đầy căm phẫn sau khi nói xong liền hướng về đầu kia Vân Lam đám người vọt tới. Nhìn xem nó bộ dáng, giao nhân vương đôi mắt một mảnh đen kịt. Hừ, nếu như không phải Vân Lam bọn chúng không biết vì sao không muốn giết nó bằng không thì, chỉ sợ nó hiện tại liền đầu một nơi thân một nghe ho mà lúc này, đằng sau khủng hoảng cũng là vội vàng chạy tới giao nhân vương bên người sau đó lo lắng thở gấp nói, vương, ngươi không sao chứ không có việc gì. Nhanh đi đem cái kia một đám phản loạn tặc tử bắt lấy, báo thủ cho ta. Đầu này giao nhân vương lạnh giọng ra lệnh, đặc biệt là nhìn xem Vân Lam đám người lúc, hận nghiến răng. Chương 2555, sợ ngươi Lam ở tư cờ chê tờ, 3. Liền coi như chúng nó cuối cùng thả nàng, có thế là bởi vì đối phương để nó đời này mặt đều ném xong hắn cu nở dê không quyết định tha thứ bọn chúng. Là, vương đầu này khổng hoàng cung kính vô cùng túi đầu xoay người. Ngay sau đó cu nở dê rút vũ khí ra liền xông ra ngoài. Mà giao nhân vương lập tức được bảo hộ tại tầng tầng vòng bảo hộ bên trong, nửa phần cũng không nghĩ cứ để người thương tổn tới mình. Đây trời địch nhân cùng đối thủ, mà đầu này Vân Lam, cùng Văn Thanh đám người lại là ngược lại càng thêm hưng phấn. Tới đi chiến đấu, tới đi cường giả chi điên thế là, bị bao vây các nàng cu nở dê lập tức hướng về bốn phía liền xông ra ngoài, đối với khó khăn. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không sợ. Càng đại chiến hơn đấu, chỉ có thể đốt bọn họ càng lớn nhiệt tình. Khắp thiên ma thú cùng hải tộc, Vân Lam trước hết nhất hướng về đối diện ký tức vọt tới, nhìn một chút cái này giao nhân nhất tộc cường đại nhất tướng quân là như thế nào thực lực quanh cường cường đụng nhau, khí lưu phát ra vòng xoáy khổng lồ. Mà đầu này ký tức lui về sau vô số bước, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Không nghĩ tới đối phương khí lực thế mà lớn như vậy nó dám khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải trước kia hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng. Cứ như vậy đối bính thực lực, nó liền đã có thể cảm giác đối phương bàng bạc thực lực, tuyệt không phải trước kia biên giới tộc trưởng có thế so với y hiểu Vân Lam cùng hóa thân thành ma thú, tố chất thân thể cường đại hơn. Lại thêm bản thân nói năng lộn xộn cự đại khí lực, coi như thực lực đối phương cao hơn nàng đều có thể có một trận chiến thực lực. Người rốt cuộc là ai đầu này ký tức sắc mặt âm trầm nhìn xem Vân Lam nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam lại là lánh mị câu môi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn biết rõ ta là ai bởi vì, biết rõ ta là ai ta sợ ngươi quá kích động, dẫn đến huyết áp lên cao, sau đó cứ như vậy treo. Vậy coi như không dễ chơi ngươi ký tức sắc mặt âm trầm. Hừ, thiếu múa mép khô môi, mặc kệ ngươi âm như gì, ngươi bây giờ đều khó có khả năng đạt đến. Âm Nhu nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam càng thêm muốn cười nói, chúng ta nhưng cho tới bây giờ liền không có âm Nhu gì bọn họ, bất quá chỉ là thiếu khuyết cùng bọn họ lịch luyện đối tượng thôi. Bất quá, hiện tại đây không phải thì có sao ký tức cũng không tin Vân Lam lời nói, tuyệt đối cái này mười đầu hải thú không rõ lai lịch, động cơ không trong sáng. Chẳng những giả mạo các tộc tộc trưởng, còn bước lên không hiểu chiến tranh, bắt cóc giao nhân vương. Tuyệt đối có càng thêm không muốn người biết âm mưu. Vân Lam biết rõ hắn ý nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Nàng muốn nói, đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta, chỉ là muốn đánh nhau mà thôi, chính là đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy không chút tâm cơ nào. Sau đó, ôm khác biệt ý nghĩ, Vân Lam cùng ký tức hai người, nga không, hai cái thú, đấu mấy trăm hiệp không dừng tay. Trung quanh khí lưu mạnh mẽ, vòng xoáy nạ rủ tổ. Quanh thân trăm mét không có ma thú còn dám tới gần. Đầu này ký tức càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nó cảm giác Vân Lam căn bản cũng không có kiêng kỵ, giống như một cái không sợ tử vong mệnh chi đồ. Tiếp tục đánh xuống, ngược lại ngay cả hắn đều không khỏi sinh ra một loại lùi bước sợ hãi đến. Dù sao, đáng sợ nhất đối thủ là cái gì nhưng lại không sợ chết, không có cố kỵ loại kia A Vân Lam chính là cái này một loại, không ngừng nghỉ cường độ công kích, đều không cần phòng thủ. Đồng thời nàng mỗi một đạo công kích, tốc độ lực lượng đều bị người cực kỳ kinh hãi, ký tức đều có chút đáp ứng không xuể. Đây là thân làm giao nhân nhất tộc đại tướng quân đến nay, duy nhất để nó, sinh ra kinh hãi đối thủ. Đương nhiên, nếu là nó biết rõ Vân Lam là nữ tử mà nói, nhất định sẽ càng thêm hủ chết. May mắn tinh huyết cải biến trừ bỏ bề ngoài còn có âm thanh, cho nên bây giờ Vân Lam chân thực bề ngoài chính là một cái trung niên giống được hải thú. Chương 2556, bị đánh thành cất chó, 4. Tại Vân Lam cùng ký tức hai cái đánh nhau bên ngoài, một bên khác Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là bận bịu túi bụi. Số lượng địch nhân quá mức khổng lồ, nói đến đánh nhau càng là có loại thoải mái đồng địa. Hai tên biến thái càng đánh càng hưng phấn, lại đánh quá trình bên trong, thực lực QNZ càng ngày càng tinh tiến. Tất cả giao nhân nhất tộc đều bị Lịch Tiễn tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người bao. Lúc đầu giao nhân nhất tộc giao nhân nhìn thấy hai người hai cái biên giới tiểu tộc trưởng thời điểm còn có chút xem thường, bất quá khi đối lên thời điểm, mới biết cái gì gọi là làm bị đánh hoa, tại sao phải hồng như vậy. Nhìn rõ ràng là năng lực cùng bọn chúng không sai biệt lắm hai đầu ký cư thú cùng kinh đồn thú, thế nhưng là mặt đối bọn nó nhiều như vậy giao nhân, lại là một chút cu nở dê không rơi vào thế hạ phong. Lịch hiển tức lôi điện chi lực để chúng nó sợ hãi. Mỗi một đạo công kích đều để chúng nó hưởng thụ lấy bị thiên lôi phục kích qua sảng khoái cảm giác. Lưu Niên Minh Nguyệt la nhờ khí lưu để chúng nó run rẩy. Băng nhận phảng phất muốn đem bọn nó vảy cá cho từng mảnh cắt đứt xuống, đến cuối cùng là tất cả giao nhân nhất tộc muốn chạy chối chết. Thế nhưng là Lịch Điện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lại là càng đánh càng hưng phấn, đánh một đám giao nhân nhất tộc đều cha gọi mẹ. Lại nói Văn Thanh đám người, bọn chúng đối địch bảy đại bộ lạc từng cái hải thú. Đối phương số lượng to lớn hơn, mặc dù thực lực không có giao nhân nhất tộc lợi hại như vậy, có thế là đối với Văn Thanh đám người nhưng như cũ cố hết sức. Có thể nói, lấy thực lực bọn hắn đối địch nhiều như vậy cường đại hải tộc, thực sự là ở khiêu chiến không có khả năng cực hạn. Bất quá may mắn, bọn họ có được là bảy đại bộ lạc tộc trưởng tinh huyết, cho nên đối với đồng tộc hải thú chẳng những có hiệu quả áp chế, đối với bọn chúng thực lực bản thân cùng thú thể tố chất cũng là gấp bội tăng lên. Đồng thời nhìn xem bọn chúng khuôn mặt, chúng tâm phúc đại tướng đều có chút khó lấy hạ thủ. Đằng sau tộc trưởng thế nhưng là đang nhìn, nếu là bọn chúng biểu hiện nghiến răng nghiến lợi, không biết xe có hay không có dư thừa ý nghĩ tóm lại, đủ loại dây dưa. Văn Thanh mấy người cũng thích hứng ma thú thân thể tác chiến khiếu môn, mà bọn hắn thực lực cũng ở đây bình cảnh chỗ, chỉ cần tăng thêm sức nữa cũng cảm giác tùy thời có thể đột phá. Hống Văn Thanh cùng Nhạc Tử đám người phối hợp ăn ý, chiến đấu tiêu chuẩn thêm to lớn để thăng. Trung quanh bảy đại bộ lạc thủ hạ cũng là trong lúc nhất thời khó mà đột phá bọn chúng bảy người công kích vòng. Bởi vì căn bản liền không tách ra được đầu này bảy đại tộc trưởng thì là nhìn xem một màn, nguyên một đám muốn thổ huyết nếu như không phải bọn chúng tinh huyết không thấy, đến mức như bây giờ vô kế khả thi, nhìn mình bộ lạc bị đánh thành cứt chó, thế nhưng là bọn chúng lại giống phế vật một dạng bất lực. Đầu này giao nhân vương cũng là vô cùng nóng nảy, hiện tại toàn thân nó đau nhức, mặt mũi bầm dập, căn bản cũng không có khí lực lại tham dự chiến đấu. Bất quá, khi nhìn đến bảy đại tộc trưởng thế mà ở bên trong làm bảng quan thời điểm không khỏi bất mãn nói, bảy vị tộc trưởng đại nhân tại sao không đi tham gia chiến đấu, còn có ba đại tộc trưởng đại nhân, các ngươi không định hỗ trợ sao? Đầu này Hải Long bộ lạc, Tụ Chân bộ lạc, Hắc Hải Ngư bộ lạc ba vị tộc trưởng đại nhân xác thực không định tham dự ở trong đó chiến đấu. Nói thật, bọn chúng vốn chính là xem náo nhiệt, vấn đề này căn bản cùng bọn chúng không có quan hệ. Thế nhưng là nghe được giao nhân vương lại để cho đạo đức bắt cóc bọn chúng hỗ trợ, hơi có chút không thoải mái. Giao nhân vương, đây là giao nhân nhất tộc ở giữa việc tư, chúng ta thực sự không tiện nhúng tay. Đu nở dê vở ơ y a nếu là vương cờ ơ nở, chúng ta Hải Long bộ lạc có thể phái thủ hạ trợ giúp. Thế nhưng là, nếu là chúng ta lại thêm vào mà nói, cái kia chính là 10 bộ lạc lớn nhất sự tình, chỉ sợ có chút không ổn. Đó căn bản đối với chúng nó sự tình, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với người không phải. Chương 2557, miệng tiện bị đánh choáng, Nam. Nhìn Vân Lam đám người thực lực cường đại, ngay cả ký tức tướng quân cũng không là đối thủ. Cũng không biết đám này hải thú là từ đâu xuất hiện, đằng sau lại có như thế nào thế lực, dù sao hải vực to lớn như thế, đây cũng chỉ là dưới biển sâu bộ khu vực, càng thêm xa xôi địa phương có băng tộc, còn có tộc khác loại biên giới. Cho nên, bởi vì không biết, ba đại tộc trưởng căn bản là không nghĩ gây cái này một thân canh. Nghe được bọn chúng lời nói, đầu này giao nhân vương sắc mặt lập tức biến. Ngay sau đó nhìn xem bọn chúng âm trầm nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chúng ta đều thuộc về dưới biển sâu tâm bộ lạc, nếu là hôm nay giao nhân nhất tộc diệt, như vậy, môi hở răng lạnh đạo lý nên hiểu không một cái địa vực bây giờ không báo đoàn, đến lúc đó gặp nạn thời điểm, cũng không có ai có thể cho ngươi báo đoàn. Ba đại bộ lạc tộc trưởng lập tức tỉnh ngộ lại, thế là đầu này Hải Long tộc trưởng trước hết nhất nhìn xem giao nhân vương nói, là bản tộc trưởng ngu muội, hiện tại ở chúng ta liền đi trợ giúp. Chúng ta cũng đi thế là, ba đại tộc trưởng nhìn xem chiến trường bên trên một màn, bọn chúng trợ giúp, tự nhiên là trước muốn phá mở đối phương chỗ yếu. Thế là, Hải Long bộ lạc tộc trưởng mang theo bản thân bộ lạc tộc nhân lập tức công về phía đầu kia Văn Thanh đám người. Mà tụ chân bộ lạc tộc trưởng cùng Hắc Hải Ngư tộc bộ lạc tộc trưởng thì là mang theo bản thân bộ lạc tộc nhân hướng về Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đi giúp tổ giao nhân nhất tộc. Lập tức, Văn Thanh còn có Lịch Tiễn Tức đám người áp lực đều gia tăng vô số lần. Bất quá, cái này lại như thế nào bọn chúng cực hạn, còn có chỗ chống đầu này Vân Lam cũng là thấy được tham dự chiến đấu ba đại bộ lạc tộc trưởng, theo trong lòng lo lắng, thế nhưng là, nàng QNZ hy vọng. Dựa vào dạng này cực hạn để cho bọn họ đi đột phá. Nàng tin tưởng, bọn họ nhất định có thể không có cường giả, là không cần kinh nghiệm sinh tử tờ ơ y lê. Hừ, các ngươi nhanh thua đầu này ký tức nhìn xem Vân Lam đắc ý nói. Nó rốt cục có thể tại trên miệng chiếm thượng phong nhìn xem nó âm lánh đắc ý bộ dáng. Đầu này Vân Lam chỉ là khinh thường phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Thế là liền hóa thân một người trung niên đại hán, một quyền oanh hướng về bộ ngực hắn đánh ra. Mà ký tức bị cái này đường đột một quyền doanh trực tiếp từ trên cao giống như đạn pháo té xuống hung hăng nện ở trên mặt đá, đập hắn đầu choáng mắt hoa. Văng lên đục ngầu nước biển bao gồm nó mà đầu này đều Vân Lam cũng không có cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp từ dưới không trung vọt xuống dưới, lần nữa giống như một như đạn pháo đem vừa mới lảo đảo đứng lên thân ký tức trực tiếp lần nữa rơi vào trong hố. Ký tức dưới thân nham thạch đều trực tiếp phá giải. Lớn lên đuôi dài cũng là nặng nhất mềm yếu té xuống. Ba ký tức thế mà bởi vì chính mình một câu miệng tiện, trực tiếp bị Vân Lam lưỡng kích cho đánh ngất đi. Phủi tay, đầu này Vân Lam liền chậm rãi nhìn về phía đầu kia được bảo hộ chật như nêm cối giao nhân vương. Lúc đầu đầu này giao nhân vương còn đang nhìn đầu kia bảy đại tộc trưởng, chuẩn bị mở miệng để chúng nó cũng đi giết địch. Các ngươi giao nhân vương lời mới vừa nói ra miệng. Đột nhiên nó đối diện bảy đại tộc trưởng liền mở to hai mắt nhìn về phía sau lưng nó kinh hoàng nói, vương vương, ngươi phía sau ngươi đừng mơ tưởng kiếm cớ, các ngươi bảy đại tộc trưởng chẳng lẽ QNZ chuẩn bị làm bảo vệ bên trên xem giao nhân vương cương nói xong một chữ cuối cùng liền cảm giác mình phía sau một trận mạnh gió lạnh sẽ qua, kèm theo nó đầu này đông đảo giao nhân thủ hạ lui lại. Thế là vừa quay đầu lại, liền đối mặt một tấm cười lạnh khuôn mặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chỗ gần Vân Lam. Đầu này giao nhân vương dọa kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó sợ hãi lui lại. Nó nhìn một chút đầu kia đã hôn mê quá rong biển phía trên ký tức, sau đó hướng về phía trước giao nhân nói, ngươi các ngươi, nhanh lên.